là nó nhiều nghĩa lắm. Cho nên khi mà thầy nhập như vậy rồi đó thì thầy ra đời. Mà khi một cái người tu ra đời đó mà sanh vào con nhà giàu thì có tu được không cái gì? Cho nên mà nếu con mẹ đó, mà tôi là con một nữa, mẹ tôi có cho tôi đi tu không? Không cho. Cho nên ngài Hương Dân ngài là một thánh tăng. Ngài sinh ra đời ngài có mẹ không quý vị? Có mẹ ngài mới sinh, nhưng mà mẹ ngài thấy ngài đẻ một điều mà sợ mà chết. Quý vị đọc cuộc đời ngài Hương Vân có thấy không? Tại vì ngài đẻ một điều mà hồi xưa cái bà mẹ của ngài Hương Vân không thấy cái một điều lần nào, đẻ ra thấy cái cục tròn quay à. Cho nên bà thấy cái đó giờ bà chết, bà hoảng hồn giờ bà chết. Và cuối cùng nó mới ba mấy ngày mới đem cái cục nó dục ngoài sau buổi hè, thì có cái ông kia ông nói đâu sáng nghe nói phu quân coi như là phu nhân đẻ một cái quái thai cho tụi con, thì ông vô tôi ông xé ra thì nó đi nhỏ cổng và ngài sống lại à. Cho nên quý vị thấy rõ mà ngài Hương Vân á, tại sao ngài lại tam bộ nhất quá bái ngài đi triều bái ngài dân thù để ngài cầu nguyện gì, ngài nói tại ngài mà mẹ chết, tại mang nặng ngài, mà tại vì ngài đẻ ra là ngài lại là cái bọc điều, cho nên ngài mới làm cho mẹ ngài chết, cho nên ngài mới lại triều bái tam bộ nhất bái mấy ngàn dặm để mà triều kiến ngài văn thù để hồi hướng cho mẹ. Rốt cuộc ngài lại cho đã rồi, rốt cuộc là cái Bồ Tát dân thù phải đi giặt quần giặt áo cho ngài. Ngài bị kiết lỵ, quý vị thấy cái chuyện đó không? Đó đang không? Thành ra tại sao những vị thánh tăng đều đẻ bọc điều vậy? Những người tu hành đó, khi mà họ trở đây đó, họ xuống đây để họ mà hoạt pháp đó, thì cái phước lực của họ tạo ra một cái chất nó bỏng cái nhỏ. Còn những người nào mà thiếu phước lực đó, thì cái đứa nhỏ đó họ nó không được cái bọc điều bảo bọc. Cho nên trong thời gian mà ở trong bụng mẹ đó, cha mẹ mà những người mà họ không có tâm thanh tịnh đó, họ không giữ gìn cho cái thai nhi đó, thì họ vẫn còn có cái chuyện vợ chồng, và cái tinh cha biết mẹ nó kết lại trên người đứa nhỏ. Cho nên đứa nhỏ nó đẻ ra đó, trong kinh Phật nó rõ, nó dính đầy ra những cái bụi dơ hết đó. Thành ra những cái bậc thánh tăng họ vô thì cái phước của họ nó tạo ra một cái bọc để mà nó bảo vệ không ăn tinh cha và biết mẹ. Quý vị đã từng xem con xem cái, quý vị coi kinh Phật nó nói khi mà những người mà không phải là thánh tăng, là người thường sanh ra thì nó không phải sanh một điều, và bị một cái lớp phấn, những cái lớp đóng đầy đó là những cái tinh cha huyết mẹ nó cấu tạo rồi nó nằm ở trong đó. Cho nên vì cái phước báo của họ nó tạo ra một cái bọc và nó ngăn cách cái đứa nhỏ với những cái chất dơ quế của trong cái tử cung mẹ. Thì quý vị thấy ngài cũng rất là khổ sở. Thành ra quý vị thấy cuộc đời của những cái người cũng như hòa thượng Tiêu Hóa, ngài cũng mồ côi mẹ. Thành ra khi mà những người có tu đó, người ta không đưa lấy cái cổ cổ đức Phật, sở dĩ mà Phật sinh vào cung vua đó, vì Phật đã là Bồ Tát rồi, Phật mới xuống đây. Mà Phật tại sao mà Phật không sinh vào gia đình nghèo? Nếu Phật mà sinh vào gia đình nghèo á, thì Phật người ta nó đầy ổng, ổng khổ quá, ổng mới đi tu, thì người ta sẽ nghĩ bán Phật. Cho nên Phật chọn một cái nơi giàu nhất là ông vua, để chi đồ Phật lại có đầy đủ sung sướng hết rồi. Nhưng mà những cái đó nó không thật à, không thật à, tướng không của các Phật, tướng Thái Tử, tướng Hoàng Cung, tướng Trung Phi, tướng Mỹ Nữ, ở trong người thầy bây giờ cái nào là tướng của thầy à, phân tích coi. Khi xưa là thượng tọ thì tu bao nhiêu hạ thì được cái thượng tọ tâm cái y đây, rồi đi nghỉ để bỏ hết cái thượng tạo. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, bây giờ tôi đem một cái người tệ nhất ở trong này ra, chẳng hạn như bây giờ tôi đem cái người không có đẳng cấp gì ở trong này, rồi tôi đem thiện nhẫn lộn đồ ra và sư phụ lộn đồ ra, thì lộn hết tận cùng, soi hết cái thân của thầy và cái thân thiện nhẫn, nó bình đẳng không quý vị? Lộn hết cái y thượng tọ, lộn hết cái đẳng cấp trụ trì, thì sư phụ với con chỉ là trần gian trụi, phải không con? Trần gian trụi mà thôi. Như vậy thì cái tướng nào là cái tướng thật? Cái tướng thật này sau khi sư phụ chết rồi, quý vị đốt đi, nó chỉ để lại cái người có tu hành thì lưu lại những cái gì chứng minh mình về cõi lành, người không có tu hành thì nó để lại cho những binh thẳng như nhau cũng có một củ cốt thôi, cũng bao nhiêu kilo thôi. Cho nên cái thật tướng của mình nói đây là cái chánh điện, nói đây là cái chánh niệm. Trong thân này nói là thân của trường tổ chức tương lai, nhưng mà những con vi trùng nó đang đục khoét cái thân của thầy, những con vi trùng nó đang ở trong người thầy, nó có nói đây là cái thân của thượng tổ chức tương lai không? Không hả? Rồi cái trong bụng thầy có những con lãi, con sơn, mình nó đâu có nói là nó là cái thân của thượng tổ đâu. Ở trong này nó nói đây là những cái nơi của nó đang cư trú, những ngôi nhà nó đang cư trú. Thì như vậy cái tướng không làm trở về với cái tướng, cái thân này khi mà thầy mà bị tai biến mạch máu não, thầy bị mất trí huệ là cái người thực vật rồi, thì khi đó người ta khen thầy có buồn không? Người ta chê thầy có buồn không? Không buồn, tại vì thầy không còn vọng tưởng là cái chức thượng tọa là ngon mà cái chức hạ tọa là xấu. Cho nên từ chỗ đó quý vị trở về cái tướng không của cái này đi, cái tướng không có thật. Cho nên nó chỉ là có một cái nghiệp duyên một thời gian nào đó. Thầy có chủng tử tu đời trước, thầy sanh vào gia đình cha mẹ thầy có tu, rồi thầy có cái phước, thầy vô những cái đạo tràng, thầy được thọ giới, thầy được học pháp, thầy biết nhiều những cái gì Phật để lại, thì ngồi lên thầy thắc tọa, thầy thuyết pháp, thì thầy được xưng là thượng tọa giảng sư, thượng tọa pháp sư. Rồi do cái phước đời trước của thầy tạo, rồi thầy xây dựng được cái làng Di Đà, rồi thầy do cái phước của thầy mà pháp hội của người ta bán cơm gây quỹ, người ta kiếm đồng này đồng kia chặt chội, còn thầy không kêu, không xin, không gây quỹ, nhưng mà Phật tử cúng dường đầy đủ không thiếu. Cho nên cái đó là cái phước đời trước của mình. Nhưng mà cái phước này nó hết không quý vị? Nó hết nếu chúng ta không tiếp tục. Cho nên cái tướng này là cái tướng không rõ ràng lắm. Thí dụ là biết liền tất cả cái tướng đó là như đại này là tướng không thật. Bây giờ là miễu ông tướng, chánh điện, library, tháp trời giảng sanh. À, nhưng mà khi sư phụ giả sử ví dụ phụ nằm xuống bị bệnh chết không bằng chết, sư phụ nằm trong nhà giảng sanh, sư phụ trở thành người thực vật, thì ở đây tụi con mở Phật hội của Hồng Đức mở, thầy Tự Minh mở, Phật tử còn đến ủng hộ giống như bây giờ không? Giống không? Ngay cái ngày thầy nằm xuống thì mở Phật hội người ta đã không muốn đi rồi. Thật sự mà nói, rồi không có đi, không có tiền duy trì những cái này, tất cả những cái này sẽ sụp không? Sụp. Rồi trải qua 30 năm sau không có người nào ở, bỏ đi hết, phải không? Rồi đó, bắt đầu ở đây á, Bác Thiện Tâm cũng không còn, cô Diệu Thiện cũng không còn, mấy bà đây cũng không còn hết rồi. Thì bắt đầu đây những chỗ này đó là coi như là đi trở thành là chùa quan Phật Thế. Như vậy hiểu rõ là chư Pháp không có tướng, nó chỉ đủ nhân duyên thì nó trở thành cái chùa. Nhưng mà cái này nếu hồi đó một cái tên nào vô đây á, mà nó mở ra một cái sòng bạc, nó ở trong này ngon quá, ở trong này lúc đó là băng oxy hết rồi, lúc đó là chùa này không có nợ nần rồi, lúc đó là bỏ quan bỏ rồi, có một cái tên nào đó nó chính phủ, tại tôi có cái lời là tôi mới giao cho chính phủ cái cơ sở này, không ai nhảy vô hết. Rồi có một tên nào đó nó ở cái chỗ này dám làm vô làm cái casino, được nó vô nó bỏ nó tùm tùm lại, nó mở chỗ này chỗ kia thành cái casino, thì cái này đó trở thành là casino. À, rồi có cái tên nào thấy đất ở đây rộng rãi có chỗ này trồng cần được vô nó xin mua đấu giá mua, thì chỗ này trở thành là bán xì gà ma túy. Thì như vậy Đức Phật nói rằng chư Phật không có tướng nào là bình dưỡng, không có tướng nào là bình dưỡng. Hả? Rồi bây giờ tôi chỉ cho quý vị thấy nè, ở trong này có người nào sẽ muốn đi tu không? Có ai nói là muốn đi tu luôn không? Có câu nào? Con gọi thêm con tôi, đưa tay coi. Muốn đi tu luôn phải không? Giờ tu thử là tu luôn phải không? Có vợ, có chồng con gì không? Hồi xưa giờ có chồng con hả? Có chồng. Lời chồng giờ đã xong rồi, đỡ chồng xong rồi. Không có nhà. Giờ là có cháu nội cháu ngoại gì không? Cứ chồng đi bận hết rồi. Bây giờ tức là cô đã từng làm bà ngoại bà nội chưa? Có chồng mà chưa làm bà nội bà ngoại, chưa có cháu, thấy không? Như vậy là cô đã là bà mẹ chồng, bà mẹ vợ, cô có thể có vô rể, có dâu rồi, thấy không? Cô đã từng là bà mẹ chồng, bà mẹ vợ rồi, ông xã cô trước đến làm gì? Có đi sứ quan gì không? Cô không có luôn. Bắc là sao vậy anh? bắt sao lãnh lắm. Bây giờ tôi muốn lấy một người nào ở trong miền Nam cho nó dễ. Lấy ông Hải đi. Chị Hải là có thời gian làm tệ Hải. Ông Thiện Hải này có thời gian rồi đi tu, là tu luôn phải không? Kêu là siêu chú Tuệ Hải, phải không? Rồi lúc đó siêu chú Tuệ Hải, khi mà ông còn mang chữ Tuệ Hải thì bà con có kính ông không? Kính không? Sắp chỗ là sắp cho nó chết, ăn uống cũng phải mời quý đại đức rồi cái siêu chú Tuệ Hải, đúng không? Là đại diện cái phước của người xuất gia tu luôn, phải không? Rồi thời gian lúc đó này cháu ngoại chưa ra đời còn nằm ở trong bụng, thấy không? Rồi bây giờ cháu ngoại nó ra đời, cái nhìn thấy nó là trời đã quá, vô chùa tôi không thấy Phật Di Đà mà nhớ cháu ngoại, thành ra là Tệ Hải xin về để làm con như baby sit. Thì như vậy bây giờ con xả giới rồi, thầy đặt là Thiện Hải hả? Khi mà đóng cái y sa di mà tuyên bố là tu luôn cả trọn đời cho tới khi mà xả bố thân này thì là xin chú Thích Tệ Hải. Còn bây giờ con xả giới về để làm ông ngoại thì là gì? Ông ngoại Thích Thiện Hải hả? Như vậy cái tướng nào là cái tướng sư chú sa di Thích Tệ Hải, và cái tướng nào là cái tướng ông ngoại, hai cái đó nó từ đâu mà nó ra hả? Có phải dựa trên cái y và cái y của Phật không? Cái gì phải không? Thì như vậy đó, người ta cười ổng, người ta cười ổng, ta nói ông này là coi nặng nghiệp ái. Nhưng mà người ta cười có một bữa, người ta cười nhiều lắm, hai bữa mà cười rồi nó thắt hết cười, đúng không quý vị? Nhưng mà cỡ của Hồng Đức mà giờ đó là sư bà Thích Nữ Hồng Đức, và vài bữa cô dâu Hồng Đức bị cười nhiều không? Cười nhiều, nhưng mà thật sự đó, cũng không có cái gì để xấu mà. Thật sự không có cái tướng nào là nó bệnh hết. Bây giờ nè, xin chú tể ý, đã không? Xin chú tể ý. Ông mình nói giọng làm nghề gì mình đúng. Còn lái xe không? Bỏ lái xe luôn. Rồi bây giờ bà bạn đời ông ở đâu? Rồi bên đó. Rồi bây giờ đó, ông sống chung với bà bạn đời trong nhà hay là sống riêng? Vẫn ở chung. Mà bây giờ đó thì thổi thật, ông vẫn giữ giới 10 giới tròn của chú một siêu chú, phải không? Tức là ở chung nhà với vợ mà giữ tròn 10 giới, tức là không sát sanh giữ dễ không? Không trộm cướp giữ dễ không? Không dâm dục với vợ giữ dễ không? Ông dễ nhưng mà vợ ông có dễ không? Vợ ông có dễ không? Thành ra chỗ này tôi phân tách, tại ổng vẫn giữ đó, mà ổng hầu như là ổng đòi bỏ luôn, ông muốn đi tu luôn, ông muốn trốn lên nhà thầy chiếu để ông tu, có không? Ông muốn xa hẳn gia đình luôn, đúng không? Con có nhớ mấy năm về trước khi con qua đây, mấy năm về trước con qua đây đi theo thầy để chiếu, rồi qua đây con thấy con mê và con đòi tu, tức là thứ gì con qua con mới được xuất gia. Mà con muốn xuất gia thì con vẫn đi vào cái con đường của thầy Tề Hỷ, là con dụ con vợ con đi xuống dương gian chơi với là trên này coi như là đột xuất nổi với đạt xuất gia để cho nó trở lên là coi như trở tay không kịp. Sư phụ không đồng ý, con có nhớ không? Sư phụ nói đó, như vậy đó, con đi tu mà con làm đau khổ ngài, mà con chưa biết đạo của sư phụ, con chưa biết thầy Tề Chiếu là ai, con chưa biết cái hệ thống của thầy, thì con là một tài xế bên Úc, một năm làm được mấy chục ngàn đô la, 200 mấy chục ngàn. Rồi một cái người đem lương 200 mấy chục ngàn một năm là đem quyền lợi cho vợ và con không có gì, đem quyền lợi gia đình con có phải đang hạnh phúc không? Đang hạnh phúc. Mà bây giờ mất hẳn một cái số tiền, mặc dù là con cho nhà, bây giờ con cho nhà, con cho hết tất cả tài sản gì của con không cần gì hết. Nhưng mà quý vị hỏi những tâm lý như bà vợ này, con á, hồi thời gian con lập gia đình con có bà này bà kia không? Không có. Có cờ bạc rượu chè không? Có chút đỉnh. Nhưng mà từ khi con thọ giới do sự phụ thiền là con bỏ hết không? Bây giờ ông này trở thành là một sư chú, mà sư chú ở trong một cái mái gia đình. Tôi biết ông này rất thật thà, tại vì tôi biết cái tâm tốt, sao tôi tách ông. Cách đây mấy ngày tôi hỏi, nếu mà một ngày nào Sài Gòn mà trở về tay của tân chính phủ Việt Nam tự do, thì xử nghiêm thành cán bộ sao đó, thì ai cũng nói vậy đó, ông đó cho đi tụng chú làm nghiêm. Tức là tâm ông thiện không phải vậy? Thiện, ông này rất là hiền. Ông phạt mấy cán bộ đảng viên. Tôi nói bây giờ những cái thằng như là con cháu Nguyễn Tấn Dũng, con cháu Nguyễn Sinh Phúc, những cái thằng mà cướp đất của dân thì sẽ xử tòa án như thế nào? Ông nói thôi bắt nó chụp tụng chú đại bi với làm nghiêm. Nhưng mà nghĩ ra thì thấy ông quá hiền, nhưng mà nghĩ kỹ ông không có hiền đâu. Mấy thằng đó mà bắt cho nó tụng chú lên đêm thờ đêm, nó bắn chết xuống thần. Nhưng tao cũng rất là thiện, ông chỉ nghĩ bắt nó tụng lăng nghiêm thôi, là phạt nó vậy thôi, là cho nó trở lại coi như là bình thường. Nhưng mà thật sự á, nhiều lúc thầy phân vân về vấn đề con rồi. Thầy con là cái người tính không chính trong gia đình, mà mình giảm pháp á, mà để cho ông muốn đi tu. Ông đi tu rồi ông muốn quên cả, mà giờ con thì chưa trưởng thành. Mặc dù bây giờ con là mang tiếng là sư chú, con chỉ là xuất gia vô duyên, mà thầy coi con là coi như con giữ giới ở trong sạch. Mà con ở trong cái gia đình đó, thì cái người vợ đó, người vợ có muốn đi tu không? Không, không. Rất, nhưng mà con muốn, chưa muốn. Tổ chưa muốn. Tổ vẫn còn yêu con, mà còn yêu không? Tổ còn yêu con không? Còn yêu, mà trở thành sư chú còn yêu nhiều hơn nữa. Tại hồi xưa đó, ông này chỉ là ông tài xế. Ông này chỉ là cái ông tài xế lương năm 200 mấy chục ngàn, thì cũng có những người làm hơn 200 có không vậy? Có. Nhưng mà ông này hồi xưa cũng có biết uống bia, cũng nhậu nhạt, bây giờ lại bỏ hết những cái đó. Tức là ông này trở thành là phớ phật của người chồng rồi, phải không? Ông này ngày xưa bảo phải thủ đủ mọi thứ để mình dành cái tài sản để mình nắm sợ cho bên chồng bên vợ. Bây giờ ông này là giao hết, nhà cửa giao cho bà hết, đứa bà đứng hết tên, phải không? À, tức là ông tranh chấp giao hết. Nhưng mà cái tài sản đó là cái vật vô tri, nhưng mà ông chồng là cái vật hữu tri nè. Thì bây giờ bả đó, bả rất là đau khổ. Thầy biết giờ con rất là đau khổ. Thì nếu quý vị ở vào cái giai đoạn đó, tính cho ông này tu vô duyên, mà giờ ông quyết định ông không xả giới, ông tu luôn, thì quý vị đau khổ không? Đau chết. Tại chồng mình nó đứng cái đó mà mình không có rớt nó được, giờ cũng không được. Mà ông là chịu ăn chay chứ, bà xã ông chưa chịu ăn chay, đúng chưa? Hai người ăn chay hết rồi đó. Thành ra bây giờ thầy cũng khổ lắm, là nếu mà gia đình nó đang hạnh phúc mà con tu làm sao để cho mấy đứa con sau này nó không có quan phật hả? Mà tôi ca tụng cái giới duyên mà càng thì lúc này nó đã đời mẹ, tôi không có tăng ni. Mà tôi ca tụng cái tu có công đức thì nó vô nó tu, nó bỏ vợ bỏ con, thì tôi cũng là khổ cho những gia đình sau thành mọi vị trí này, khó lắm, phải không? Khó lắm. Hồi xưa giảng nó khác, nó không có internet, nó không có live stream, thành ra cái vốn nào mà hòa thượng muốn có cái chủ tự xuất gia, hòa thượng giảng riêng, giảng để nói về cái người phục vụ chúng sanh hay. Rồi khi nào mà hòa thượng muốn giảng cho cái đám cư sĩ, thì hòa giảng hòa thượng ca tụng cái cuộc đời của người tại gia. Còn bây giờ hở cái là mỏ nó đưa mẹ nó lên trên hết rồi, ai cũng nghe hết. Lai sĩ tiêm nó xe ra, thành ra mình rất là kẹt, khó giảng. Hồi xưa muốn giảng để khuyến khích người ta xuất gia và giảng trong một nhóm thích chút nào đó. Và khi nào khuyến người ta ca tụng cuộc đời tại gia và giảng gì duyên mất trận. Cho nên từ cái chỗ này nè, chư pháp không tướng. Trước đây 3 năm là tướng anh tài xế, tướng ông chồng. Bây giờ con hiểu đạo là trở thành hình tướng của một ông thầy. Bây giờ cùng đi ra phi trường, con với vợ con cùng đi qua đi dự pháp tu, thì người ta gặp con đi, người ta có chào con, người ta có xá không? Có xá không? Có không? Con mặc đồ có xá không? Rồi có xá vợ con không? Hả? Ủa, sao kỳ vậy? Ở Mỹ đó, ông tổng thống được kính nể thì bà tổng thống được kính nể không? Phải không? Rồi ông giám đốc đó, được kính nể thì bà giám đốc cũng nể. Còn tại sao ông thầy lại cho bà thầy không được kính? Không biết. Nhiều cái đó là người vợ đã thấy, đã thấy mặc dù chồng còn ở đó mà mất rồi, mất rồi. Thành ra cái mà ông sống trong gia đình mà ông này tôi mới xả thì ông không có xả, ông muốn tu luôn. Thì ông hầu như nếu mà thật sự, nếu mà không dính cái mắt con út mà con được qua đây ở luôn á, có lẽ con ở luôn với sư phụ luôn, có phải vậy không? Không về út luôn, nhưng mà giờ kẹt mà ở luôn không được. Cho nên cái chỗ này chư pháp không tướng, nhưng mà hiện tại con kẹt vào cái tướng đó, con có kẹt vào cái tướng đó con, cái tướng của ông thầy, cái tướng của ông thầy và cái tướng của anh đại sĩ. Cho nên hiểu được cái chỗ này mà còn kẹt vào tướng tức là còn trụ. Mà lục tổ nói hả, mà đi tới cái chỗ tu làm sao đó là vô sở trụ, vô sở trụ. Thành ra đó kẹt vào cái tướng mà cái tướng tăng tướng, đương nhiên ông này tại đây tụi con biết chứ, nếu mà tụi con gặp ngoài đường ông này đấm thì mặt mày là tụi con có đỉnh lễ, tụi con có cúng dường không? Có. Thì cái tăng tướng của Đức Phật để lại đầu tròn áo vuông, tăng tướng của một vị thầy nó có cái phước. Nhưng mà thật khi mà trong kinh Bát Nhã Phật nói chư pháp không có tướng, thấy được cái tướng ông thầy vẫn là cái giả tướng, thấy được cái tướng ông tài xế cũng là giả tướng. Mà thật là các tướng, các tướng do duyên sanh. Lần đầu tiên năm vị đệ tử của Phật là năm anh em Kiều Trần Như, sau khi mà ngộ đạo rồi là ngộ cái câu gì, ngài Ác Bệ ngài mới đi một vòng, ngài gặp ngài Xá Lợi Phất mới giảng pháp. Ngài Xá Lợi Phất vậy ông ngộ được cái gì? Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Thì trở lại vấn đề cái tướng đại đức, cái tướng tỳ kheo này do nhân duyên đầy đủ thì nó thành đại đức thượng thọ, hết nhân duyên nó trở thành thằng cù ri, thằng này thằng nọ. Cho nên nhìn rõ chỗ đó là chư Phật không có tướng nào thật, mà các tướng do duyên sanh, hết duyên thì mất tướng. Những sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75 khi đất nước miền Nam chưa bị lục binh bỏ rơi, quý vị có tướng ông này không? Tướng quận trưởng, tướng tỉnh trưởng, tướng hạm trưởng, tướng tư lệnh vùng này, tướng tư lệnh vùng nọ, tướng này tướng kia, có không? Đầy đủ hết. Sau khi Việt Cộng vô rồi, quý vị vô trong trại tù, ông này á là ông gì? Ông này là tỉnh trưởng này, ông này là thượng nghị sĩ này, ông này là giám đốc nhà sách này. Quý vị nhìn sao? Lúc đó quý vị mới nhìn được cái thật tướng của mấy ông, không có cái gì hết. Cho nên lúc đó quý vị cắt pháp từ duyên sanh, khi mà đủ tú tài đi vào trong các vũ trường vô Đà Lạt thì ra bao nhiêu mấy năm được thiếu quý, vô biên tập chiên phá 1, 2, 3 thì vô ra 4 ra là đại quý, rồi vô Thủ Đức là bao nhiêu, rồi các pháp từ duyên sanh, hết duyên miền Nam bị đồng minh bỏ rơi và chúng ta sụp đổ thì chúng ta bị mất hết tất cả chiếc tướng. Cho nên hiểu được chư pháp không có cái tướng nào mà thật sự hết, mà chúng ta kẹt vào cái tướng đó là chúng ta sẽ đau khổ. Mà hiểu được chư pháp không có cái tướng nào bền, các pháp do duyên sanh, các tướng đại quý đại tá tỉnh trưởng, các tướng ông này bà nọ là do duyên mà sanh, hết cái duyên thì nó mất, các tướng hết duyên thì nó mất. Ngay cái chỗ đó mà cái người hiểu được cái này về nghiền ngẫm lời nói của thầy là quý vị chứng ngay cái sơ quả tu đầu quả. Sơ quả tu đầu quả là quý vị có luân hồi 7 lần, quý vị chỉ đi trong cõi trời và cõi người, và quý vị có tái sanh vào đâu, quý vị không còn chạy theo cái giả tướng, mà quý vị thấy chư pháp không tướng, tất cả đều do duyên mà sanh. Cái làng Như Đà này không phải là do duyên mà sanh ra không hả? Rồi cái một ngày nào nó hết duyên, không còn cái người nối tiếp ngồi ở chỗ sư phụ để tiếp tục làm những gì cho sư phụ, không còn có những tăng ni nhiệt tình như thầy Tiểu Minh của Hồng Đức, những vị tăng trong này, không còn có những người đưa đón nhiệt tình như chú Tư, không còn có những ông già bà già, không còn có cô Diệu Phước đi lộn rác. Thì khi mà hết duyên, cái làng này nó sẽ mất uy tín và nó sẽ sụp. Và các pháp từ duyên sanh mà hết duyên là nói chuyện, hiểu được chỗ này là chư pháp không có cái tướng nào mà lâu dài hết. Và như bây giờ ông Trung, ông đắc cử nhiệm kỳ này ông đang là cái tướng tổng thống, nhưng mà nếu mà ông đắc cử được nhiệm kỳ nữa thì cũng là tổng thống, Nhưng mà ông được làm hai nhiệm kỳ 8 năm rồi. Nhiệm kỳ thứ ba không thể nào ông đậu được. Vì hồi xưa Điện dân Hoa Kỳ nó không để cho một đảng nào nắm tổ bạch ốc quá ba nhiệm kỳ, phải không quý vị? Cho nên rồi ông cũng xuống như bao nhiêu người khác đó. Từ chỗ đó tụi con hiểu được chư Phật không tướng. Thì mình ứng ý vào những cái thuận duyên của mình đã có, để rồi mình nói ta là tướng ông này bà nọ. Và khi mà nó hết duyên nó đi, chúng ta cũng không buồn. Và chúng ta nói là Đức Phật nói các pháp từ duyên sanh, hết duyên thì các pháp diệt. Thân tứ đại này đất nước giá lửa còn hoa hậu thì không bệnh, không hoạn, không cần đi trị bệnh. Mà khi đất nước giá lửa không hoa hậu thì bắt đầu tiểu đường, cao máu, thấp khớp, nhịp tim không đều, mở đóng. Thì chúng ta đi vào con đường để mà chuẩn bị các pháp hết duyên thì diệt. Và chúng ta hãy hiểu rõ là như thế. Khi hiểu được tướng xong thì nó không sanh và nó không không diệt. Cái gì sanh ra? Thật sự đó, cái thân tứ đại này có sanh ra. Nhưng mà Phật tánh có sanh không? Phật tánh có diệt không? Phật tánh không sanh và không diệt. À, rồi á, cái thân này nó có dơ có sạch. Nhưng mà cái Phật tánh có dơ và sạch hay không? Cho nên Đức Phật nói không Phật tánh, không sanh, không diệt. Phật tánh không dơ, không sạch. Và Phật tánh không thiên, không bớt. Cái Phật tánh này ở cái tên nhà giàu nó cũng không thiên, mà ở cái tên nhà nghèo nó cũng không bớt. Ở trong này giàu nghèo tụi con khác nhau do cái nghiệp đời trước. Người thì có trong tay bạc triệu, người có trong tay vài ngàn. Nhưng mà cái Phật tánh của cái người nghèo và Phật tánh của người giàu coi như không thiên và không bớt. Cho nên ở trong cái Phật tánh nó không có sắc. Ở trong cái chân không, tức là cái Phật tánh, nó không có sắc, không có thọ, không có tưởng hành thức, và không có mắt tay mũi lưỡi. Cái Phật tánh này á, là cái tâm gốc, nó không có mắt tay mũi lưỡi. Cái mắt tay mũi lưỡi này là do Phật tánh mà có, nhưng mà nó lại kèm theo một cái là ý thức. Cái ý thức đó là quyết định tội và phước. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cuộc nấu ra một cái món cà ri, trong cà ri đó nó có vị cay, và cái người ăn cay được thì khen cà ri sao quý vị? Ngon. Người không ăn cay được thì khen cà ri sao? Dở. Sầu riêng là thơm mà thối. Thơm đối với người Nam, người Trung và người Mỹ thì nói là thúi. Cho nên không dơ không sạch. Cái cầu cá tra dơ hay sạch? Dơ. Nhưng mà quý vị thấy có những con cá tra sống ở dưới kia, mà cái cầu cá tra người ta đi cầu xuống nó có ăn không? Nó ăn. Như vậy cái dơ là đặt trên cái nghiệp của loài người, nhưng mà cái nghiệp con cá tra cái đó là sạch. Quý vị hiểu chưa? Từ cái chỗ đó nó không dơ không sạch mà không có cảm thọ, cái cảm thọ không đúng. Vô ngồi trong này, quý vị là những người biết được pháp vị, tôi nói từ sáng tới chiều quý vị vui không? Nhưng mà quý vị đưa một người nào họ không có biết được cái pháp vị, mà họ đang có một cuộc hẹn với cái cô bồ của họ, với bồ đề, mà họ hẹn 3 ngày họ từ cuối họ qua, nhưng mà vì nể ông già của họ ngồi ở đây thì mỗi một giờ ngồi đây mà tôi khi cái text message thì cái người ngồi trong đây có biết được mình pháp gì thì giảng không? Đó là thì anh đó ảnh cái ảnh từ Úc anh qua, ảnh đã hẹn với một cái ý trung nhân là ở dưới Bèo Re, nhưng mà có 3 ngày thôi, mà bữa nay là ngày hoàn mãn. Là cô đó cũng cái text hoài ở nước Phan chờ đi chờ đi, thì ba má của cái anh này thì ngồi đây rất là vui vẻ, thầy giảng bao nhiêu không mệt gì, biết được cái mùi pháp gì. Còn anh này cứ ngồi trong cái hẹn với người kia thì thời gian ảnh ngồi đây là địa ngục trần gian không? Để ngủ tình gian. Thì như vậy cái cảm thọ hạnh phúc và cái cảm thọ đau khổ không thật. Cho nên Đức Phật nó không có thọ. À, không có thọ. Và cái tưởng rất là quan trọng. Cái tưởng rất là quan trọng. Cái tưởng chúng ta dễ bị được. Hả? Bây giờ quý vị tưởng không? Quý vị tưởng? Quý vị muốn thử cái tưởng không? Nha. Bây giờ giả sử như ngày mai quý vị thực tập đi. Hả? Thực tập đi. À. Một cái người nào đó đang đi đó, mà cái người đó không nói gì quý vị hết. Cái người đó đang ngồi nói chuyện về cái vấn đề mà cá nhân của họ làm ăn, nhưng mà quý vị vừa đi ngang qua cái họ ngưng, họ nói. Nhưng mà ngược lại họ đang nói về một cái người thợ. Ví dụ như mình tin Tâm, họ nói tới ông Tâm đó, nhưng mà ông Tâm đó là thợ neo chứ không phải ông Tâm đi tu lúc này. Mà vừa đi ngang thấy mình cái họ nói tới chuyện Tâm, cái họ im, cái mình thắc mắc, cái mình đi lại lần nữa, mình đi ngang cái cũng nghe chuyện Tâm, nghĩa là ngưng. là ba lần như vậy mình có ghim không quý vị? Mình tưởng là nói xấu mình hả? Tưởng cái thọ gì, cái tưởng, từ cái tưởng bậy thì đi cái hành động bậy không? Bởi vì Tào Tháo sau khi bị giấy, Tào Tháo bị giấy tứ về thọ địch, ông mới nhớ lại là ở cái tỉnh Chiết Giang này có một gia đình Diêm Quậy rất là giàu, mà cái người này hồi xưa là một vị quan trong triều, và thời gian đó ông lại phong chức cho ông này, ông này về hưu rồi, thành ra khi mà biết Tào Tháo đánh với ai có gì biết không hả? Lưu Bị dây ông gần chết rồi, ông chạy vô cái nhà cái tên Nguyên Quậy đó, hồi xưa là còn chưa về hưu thì rất thân với ông, thì ông chạy vô với khoảng 10 tên trận sĩ, còn bao nhiêu lính chết hết, Lưu Bị bắt hết. Thì ông vô tới đây ông mệt quá, thì cái người này mới là lâu quá mới đầu thừa tướng quan Lâm Đệ Xá, thì ông nói vậy tao mệt quá, nhà ngươi cố gắng giữ gìn, đừng cho biết Lưu Bị nó biết ở đây, nếu không là viện binh của ta chưa tới, viện binh ta 3 ngày nữa mới tới, cho nên yêu cầu là đừng có làm cái gì biết ta đã trốn đây. Thì Tào Tháo mệt quá mới nằm nghỉ, mà ông vẫn là rất là cẩn thận, ông sai 10 vệ sĩ đứng ở trong phòng và 10 vệ sĩ đứng gác ngay đầu cái đầu cửa để có gì mà báo cho ông. Thì trong lúc mơ màng ngủ thì nghe tiếng hai vợ chồng mà cái người thừa tướng ngày xưa mà cái ông quan mà trong triều mà chưa về hưu đó, bây giờ bắt một tên hay là bắt hết? Thì ông kêu cái bắt hết, rồi hỏi vậy chứ nếu mà bắt một tên thì không đủ, rồi hỏi vậy giết một tên hay là giết hết? Thì hai cha con đang nói chuyện với nhau, giết là giết hết mới đủ, chứ còn giết một tên thì không đủ. Thì nói qua nói lại như vậy thì ông nghe, ông nói ông có kêu lính chuẩn bị đi, mày có nghe nãy nó nói gì không? Nó nói là bắt hết, không chừa tên nào hết, còn giết là giết hết, chứ giết một tên là không đủ. Như vậy là cái tên này nó phản rồi, nó thấy ta Sa Cơ bị Lưu Bị vậy rồi, có nghĩa là nó giết ta và giết hết. Nhưng mà khoan, chờ một chút coi, coi nó làm cái gì. Thì chút xíu nó thấy thằng con nó mới chạy, nó đi tiếng, nó xuống cái chỗ xà ngựa, nó chắc con ngựa, nó chạy cà ken. Thì Tào Tháo bắt đầu nó nói đúng rồi, cái này là nó đi chạy ra báo với Lưu Bị nè, ha, để Lưu Bị mới có khả năng giết được, chứ làm sao nó giết được. Lúc đó ông mới xuống, ông chém đầu cái tên mà hồi xưa là cái cẩn thận của ông mà về hưu, chém hết cái gia đình. Ông chém hết rồi thì thằng con trai mới chạy về, thế là nó chở một bầu rượu. Thì nó chạy vô, nó kêu ba má ra đây đỡ rượu vô, nó đãi coi như là thừa tướng Tào Tháo. Thì ông nói ta giết hết rồi. Ông tại sao vậy? Tại vì hồi nãy đó ta nghe là con nói với ba con là giết bắt hết hay là tha, và giết hết không? Nó chứ không phải, trong nhà con có 10 con gà, mà bây giờ con hỏi ba con là bắt hết 10 con gà đãi thừa tướng hay là bắt một con, thì ba con mới nói là một con không đủ. Rồi con hỏi giết hết hay là 10 con, giết hết hay là giết con, thì con mới giết một con đó, thì không đủ đãi thừa tướng, giết hết 10 con và con mới đi mua đủ, chứ đâu phải giết gì thừa tướng đâu. Ông nói vậy hả? Thà là ta phụ các ngươi hơn là các ngươi phụ ta. Từ đó Tào Tháo bị mang tiếng là đa nghi như Tào Tháo. Người ta bắt 10 con gà thì thằng con hỏi bắt hết hay là bắt một con, thì ông tưởng là bắt ổng và bắt luôn 10 cái người vậy, rồi hỏi là giết hết một tên hay là giết hết một tên, thì ông kêu là giết hết mới đủ. Rồi đi mua rượu thì tưởng đi bó quan, và rốt cuộc ông giết hết gia đình người ta rồi, sau cùng ông biết là ông giết lầm, thì ông nói câu thà là ta phụ các ngươi chứ hơn là các ngươi phụ ta. Từ đó Tào Tháo được lịch sử ghi là đa nghi như Tào Tháo. Cái tưởng của chúng ta là cả nhiều tội nghiệp lắm, rồi cái thức của chúng ta đó nó cũng sai lầm, tùy cái trình độ kiến thức mà chúng ta cái nhìn nó khác nhau, cái thức không giống nhau, cái thức hoàn toàn không giống nhau. Cho nên một vị hòa thượng ngài nói thế này, cái hình tướng này do đâu mà ra, kinh Lăng Nghiêm này do đâu mà ra, cái điện thoại cell phone do đâu mà ra, cái quạt trần do đâu mà ra, cái người cả đời không bao giờ thấy cái quạt trần kêu là cái gì? Máy chém. Vì cộng hồi vô miền Nam nó kêu cái gì? Máy chém. Được chưa? Cho nên vũ trụ, tất cả những sự vật vũ trụ nó có tên là do cái gì? Do cái tri giác của người ta đặt ra, do cái tri giác của con người đặt ra, do cái trình độ tri thức của con người đặt ra. Hả? Quý vị quý kinh không? Quý vị quý kinh Pháp Hoa không? Quý kinh Thủ Lăng Nghiêm không? quý. Vì ở trong này đó, nói là ai tụng kinh pháp qua đó, dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài mã hà. Chúng ta quý cái quyển kinh này là vì cái quyển kinh này nó giúp cho chúng ta hết tội, hiểu chưa? Như vậy rõ ràng chúng ta quý quý kinh pháp qua là chúng ta quý chúng ta, phải không? Chúng ta quý kinh Địa Tạng là vì cái Địa Tạng này cứu giúp cho cha mẹ chúng ta. Mà cha mẹ chúng ta, tại sao chúng ta quý? Vì chúng ta đặt cái bản ngã lên cha mẹ chúng ta, tức là chúng ta quý ta. Tại sao chúng ta quý cháu nội chúng ta? Tại vì chúng ta đặt cái bản ngã lên cái thằng con trai, và thằng con trai nó đẻ ra thằng cháu nội, chúng ta đặt cái bản ngã lên thằng cháu nội. Thành ra từ chỗ đó, quý vị hiểu rằng khi mình hiểu đạo rồi, chúng ta đều bị cái tri giác này nó lừa dối, nó lừa dối chúng ta, để rồi chúng ta chạy theo cái điên đảo về vọng tưởng. À, nhớ nha, không có mắt, không có tai. Cái tai này khi vui thì chúng ta nghe cái gì cũng vui, mà khi buồn thì sao quý vị? Nghe cái gì cũng buồn. Cho nên con mắt cũng vậy. Rồi cái sắc thinh hương vị xúc không có cái gì mà làm thành hết. À, không có thành. Người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Nhưng mà cái buồn về cái đó là do cái ý thức của chúng ta, do cái ý của chúng ta. Và không có vô minh cũng không có cái hết vô minh. Mục đích khi tu, con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà nghiệp báo. Cái bài pháp để đầu tiên Đức Phật dạy là chúng ta, con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo. Kêu quý vị xuất khỏi cái thế tục gia, để mà quý vị đi lần tới cái sức phiền não gia. À, nhưng mà sau khi mà quý vị tu thời gian rồi đó, thì quý vị phải lục độ ba la mật, là phải trở về hoằng pháp độ sanh, không được bỏ vợ bỏ con. Cho nên không có vô minh và không có cái hết vô minh. Ni sư Như Thủy ngày xuất gia lúc mười mấy tuổi là ni sư Như Thủy đi tu với cái nguyện gì? Chấm dứt luân hồi sanh tử, chấm dứt luân hồi sanh tử. Phải ni sư Như Thủy đi tỷ. Sư phụ ngày xuất gia ngày xưa, sư phụ cũng đi tu với hạnh nguyện là gì? Hòa thượng giảng như vậy. Ở đời này có bốn cái khổ: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, tử khổ, có không? Rồi thương yêu phải chia lìa khổ, tức là ái biệt ly. Quán tánh hội, người quan gia mà phải ở chung. Cầu bất đắc khổ, phải không? À, nhưng mà rốt cuộc rồi sau khi tu thời gian rồi, thầy nói thầy sẽ trở lại cõi này, thầy không sợ sanh tử nữa. Mà trở lại cõi này là còn gì? Còn sanh, còn già, còn bệnh, còn chết. Hồi đó chúng ta vì vô minh cho nên chúng ta ở trong cái bò lè lửa này kêu là cái nhà sanh lão bệnh tử. Mà tại sao khi hiểu đạo rồi thì lại quay vô trong cái nhà lửa này? Cho nên Đức Phật nói theo cái hạnh nguyện của A-la-hán là hết vô minh, nhưng mà theo cái hạnh nguyện của Bồ-Tát, nhất là Bồ Tát Địa Tạng, thì không có cái hết vô minh. Vì ngày nào một chúng sanh mà coi như chưa thành Phật thì Bồ Tát có thành Phật không? Không thành Phật. Cái chỗ này quý vị để ý là cái đó là cái nghĩa thật sự mà chúng ta hiểu lầm. Thật sự ngày nào đĩa là dày chất, đĩa là tông đĩa, tạng là cái gì chứa những cái gì mà chúng ta học hỏi từ khi có mặt tới giờ, chúng ta kết nối thành một cái tạng thức, tức là một cái nơi chứa bộ nhớ. Nó kêu là cái gì quý vị? Trong cửa điện tử kêu là gì? Cái gì? Cái bộ chứa kêu là gì? Hardware. Thì như vậy chúng ta từ nhỏ tới giờ chúng ta chứa nhiều chuyện không? Ừ, không. 12 năm ở high school, 4 năm ở đại học, phải không quý vị? Rồi lên bác sĩ học thì 4 năm specialist, rồi học làm vợ, học làm chồng, học làm dâu, học làm rể, học làm sĩ quan, học làm tất cả mọi chuyện, học làm thằng tù, bao nhiêu cái đó kêu là tạng chứa đủ, phải không? Nhưng mà ngày nào mà một cái tâm niệm của chúng ta nó còn tham sân si, thì ngày đó cái tạng thức của chúng ta làm sao mà trở thành cái tạng thức của ông Phật được, hiểu chưa quý vị? phải đại nguyện như thế. Thật ra cái hiểu rõ cái quyền nghĩa kinh Địa Tạng, ngày nào mà một cái chúng sanh còn ba được ác, ngày đó ngày không thành Phật. Thì tôi nói rõ, ngày nào mà trong cái tạng thức của tôi có tám thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt là gì? Nhãn thức. Tai là gì? Nhĩ thức. Mũi là gì? Ý thức. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thức, ý thức. Sáu cái thức đó, rồi cái thức chấp ngã. Cháu tôi, nhà tôi, chùa tôi, cha mẹ tôi, kêu là mặt ra thức. Và cái tạng thức là cái thức thứ tám. Ngày nào mà trong cái bát thức của tôi mà nó có một chút sanh mà nó còn tham sân si, đương nhiên nó chưa thành Phật, thì ngày đó cái tánh biết, cái tạng thức, cái tám thức của tôi không thể thanh tịnh để thành ra là một cái ông Phật được, hiểu chưa quý vị? Khi hiểu đạo rồi, quý vị phải nắm vào cái bài kinh Bát Nhã này. Cho nên khi có người nói tôi, chị tôi đã dạy tôi, ông ráng tu đi, bài trên chỗ này làm kia, điều với mấy cái bài già nhức đầu lắm. Ở ngoài đời người ta có bài già thì chịu không nổi rồi, mà ông kéo chị vô đây để đóng gì, để rồi ông xử hết chuyện này chuyện kia. Tôi nói chị, tại vì cái bài kinh Bát Nhã này, hồi xưa mình vô chùa thì mình hôn lắm, mình dạy để mình ăn trên ngồi trước, dạy để mà mình danh địa vị, mình cố gắng mình đánh chuông cho giỏi để mình đi chuông ngõ về cái pháp khí, rồi tụng cho mình tụng kinh cho hay để mà mình được nắm làm chủ lễ, rồi ráng học pháp vào cái trường đại học chẳng hạn này kia để mình học lấy cái bằng, coi như là để mà giảng sư, để cái bằng cao đẳng Phật học để mà mình giảng, để mục đích cuối cùng mình là được ăn trên ngồi trước có tín đồ. Nhưng mà cái đó là ta thấy rõ rồi, rốt cuộc rồi mình nói mình hơi vô minh, nhưng mà thật sự ở ngoài đời vẫn tham, mà vô đây vẫn tham chuyện khác. Ở ngoài đời tham vợ, tham con, tham nhà, tham cửa. Ở trong này tham chùa, tham Phật cao lớn, tham tín đồ, và tham có nhiều thùng phước xưa, tham có ảnh hưởng. Thì như vậy có hết không? Cho nên khi mà hiểu được đạo rồi, em đọc cái kinh Bát Nhã này, không có vô minh và không có hết vô minh. Bây giờ rõ ràng lắm, thầy để ý khi mà ông chưa hiểu đạo thì ông thấy vợ là vợ, con là con, cửa nhà là cửa nhà, cho nên ông chạy over tham dữ lắm, phải không? Lúc đó chạy mới 200 mấy chục ngàn năm, nhưng mà sau khi nghe pháp của thầy rồi thì ông làm sao? Ông mới nói rằng con là nợ vợ, quan gia, cửa nhà, cho nên ông chỉ muốn giảm sanh. Thật sự con giờ con chỉ muốn giảm sanh về Tây Phương, đúng không? Thì ông mới đánh tu ra, và ông thấy con là nợ vợ, quan gia, cửa nhà, ông thích nữa mới đi, phải không? Như vậy rõ ràng là cái lúc này là phải chỉ cho ông, khi chưa tu thì giảm pháp thấy con là nợ vợ, quan gia, cửa nhà, nghiệp báo. Mà khi ông này đó, ông bắt đầu chấp pháp, hồi chưa là chấp thế gian thì mình phải giảng cho ông buông. Nhưng bây giờ ông buông thế gian để ông chấp vào pháp, ông chấp vào giảng sanh, ông chấp vào cái cõi thanh tịnh ở trên kia, để rồi chi? Thì lúc này phải giảng, lúc này con phải trở lại, không có hết vô mình, mà con phải ở lại cạnh vợ con để phục vụ vợ con là cúng dường chư Phật. Rồi hỏi đi. Tức là thấy cái giả tướng, thấy cái giả tướng, hỏi đi. Rồi hỏi đi. Bây giờ Phật thì bên thiện dạy là nếu mà mới bắt đầu vào tu thì thấy núi là núi, sông là sông. Nhưng mà khi tu thời gian thì không thấy núi, không thấy sông. Tu thời gian trở lại thấy núi thấy sông, cái là đúng rồi, cái là giảng cái sự vụ. Cái lời nghĩa này nè, thật sự lúc chưa tu đó thì thấy con vợ là con vợ, nhà là nhà, con là con, là thấy được cái giả tướng thôi, thấy được cái giả tướng thôi. Bây giờ quý vị nhìn kỹ coi, mình mê làm mình chết sống vì con vợ đó, phải không? Cái gì cũng để dành cho nó, mình nghĩ cho kỹ mình nhớ, nó không có bà con gì hết, phải không? Con mình, vợ mình là con của người ta, con mình là do vợ đẻ ra, nghĩ qua nghĩ lại không bà con chi, thành ra đi tu. Nhưng mà lúc này không được nè, thành ra khi mà chưa tu đó thì mình thấy có vô minh, mình mới tỉnh giác, mình thấy những cái sắc đẹp huyền ảo, vợ chồng chỉ có hợp và có tan, mẹ kêu con biết được cái đó rồi. Nhưng mà biết rồi mà con cắt cái cục, con chuyển cái cục luôn, con cùng ở trong nhà với vợ con, con giữ trọn vẹn thầy phiên con tu vô vi thì con tử giữ luôn, không có chuyện dâm dục với vợ, không đi làm nữa. Và bây giờ con chuyên thờ pháp tụng kinh niệm Phật đàng hoàng, phải không? Ngày tụng mấy thời? Hai thời. Sáng tụng cái gì? Sáng là nghiêm ở đây nha, chiều Ai Di Đà. Rồi vậy thôi ha, thời sáng là nghiêm chiều Di Đà, còn thỉnh thoảng có làm gì nữa là có sám hối được không? Sám hối à, có hai thời sám hối. Bây giờ chương trình ông là sáng lên nghiêm, chiều Di Đà, thỉnh thoảng, rồi cái ngày tầm mùng 1 tụng sám hối, đúng không? Rồi bây giờ không có đi làm nữa, bỏ hẳn luôn. Dạ, không nhận vậy luôn, không có xe, không đua đòi nữa. Rồi, rồi ở nhà ai ai nấu ăn, ai rửa chén, ai chùi nhà, ai làm cái chuyện gì nhà? Dạ, thì con thì cái trước thì rửa chén thì con ăn, con tự rửa. Rồi, dạ. Bà muốn rửa. Dạ, có chia sẻ với vợ không? Hay là giao dịch để vợ làm, ai làm nhiều việc nhà? Cậu nấu ăn, cậu nấu uống. Thật sự con nên nhớ kỹ, hiểu được tụi mình bất nhã là phải đi cho đúng. Lúc đầu vô đó thì ai cũng dạy cho mình thấy con là nợ vợ quan gia. Như bây giờ thầy biểu những người này là bớt tìm neo lại, bớt đủ thức lại, nhưng mà giảng được cho tụng tỉnh không. Nhưng mà tới cái lúc này phải đem lại kim bát nhã ra để chấn chỉnh tụi con lại nè. Hồi đó là tham những cái thế gian, bây giờ tụi con chạy theo cái pháp Phật mà tụi con chỉ miếng một mình con, thì tụi con vô tình tụi con ích kỷ, tụi con đem tìm được an lạc một mình con. Và chẳng hạn như bây giờ cái ngôi nhà đó, đó mà nó đã ốp rồi thì thầy không nói. Nếu mà ngôi nhà nó còn nợ, nhà đã ốp rồi, phải không? Rồi tốt. Nhưng mà mấy đứa con thì nó đã trưởng thành chưa? Rồi coi như ok, ở riêng rồi. Còn đứa nhỏ, đứa nhỏ 15 tuổi, con phải tròn bổn phận với cái đứa nhỏ đó đối với sư phụ, trình dạy như vậy. Vì sư phụ không muốn là nó sẽ quán con, nó quán Phật. Mình đi vào con đường giải thoát mà để con mình gieo cái nghiệp duyên với tâm bảo là mình không có từ bi. Cho nên ở trong này nói là không có vô minh mà cũng không có cái hết vô minh. Đầu tiên á, dạy cho con vô minh á, chỉ vậy, nhưng mà nói này không hết vô minh là phải ở lại đi nha, với thầy đó. Sau khi hồi đó thầy vô và thượng thầy nói, phải đi tu đi, bỏ nó hết đi. Nhưng mà sau khi bây giờ rồi đó, thì thầy thấy lại là ngày Địa Tạng á, ngày cái chịu ở hoài trong cái cảnh địa ngục này, như là ngày đâu có hết vô minh đâu. Rõ là ai cũng muốn về cực lạc, ông nào cũng cảnh nào cũng đẹp, mà ngày Địa Tạng này là chọn cái cõi này. Ni sư Như Thủy ngoài đi tu thì bà cũng muốn chấm dứt luân hồi, và trong đó nó sanh lão bệnh tử là bốn cái khổ đầu tiên. Mà bây giờ bà chị tôi rút tập trung, bà muốn trở lại làm gì quý vị? Làm bởi nào? Làm bởi người. Bà lên pháp tòa bà dạy cho người ta đừng có vô minh, đừng có chạy theo cái vợ chồng con cái, mà bây giờ bà lại trở lại cõi này, tức là bà có hết vô minh chưa quý vị? À, đó là nếu mà hết vô minh thì về cực lạc. Nhưng bây giờ cực lạc thì sao? Là coi như không làm tròn cái hạnh nguyện của Bồ Tát. À, cho nên trở lại đây vô cái nguyện, người ngoài thế gian thì thấy là chị tư vô minh, người chưa hiểu đạo thì thấy thầy Tông Lai không phát nguyện giảng sanh là thầy Tông Lai vô minh. Nhưng mà đối với thầy đó, thì qua làm đúng hoài bản của chư Phật là không có cái hết vô minh, tức là phải ở chung với những chúng sanh này để tiếp tục làm cái con đường khai mở trí huệ cho họ. Mà không có cái già chết. Già chết là cái thân tứ đại nào? Người nào mà dựa lên cái thân tứ đại này cho là thân của mình, là mình á, thì người đó có già và chết. Mà người đã tìm được cái Phật tánh của mình rồi, cái Phật tánh có già có chết không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, như trong bài kinh mà Đức Phật giảng Thủ Lăng Nghiêm cho ông vua Ba Tư Nặc Đại Dương, ông có một cái bất tử, chỉ về Như Lai chỉ cho thì vô tiểu là hỏi về với cái nào bất tử, cái gì nó nhanh, nó bạc, nó biến đổi theo thời gian thì nó cái đó sẽ bị sanh diệt, cái gì nó không nhanh, nó không bị nheo, nó không biến đổi trong thời gian, cái đó bất sanh bất diệt. Bây giờ cái da mặt có nhanh không? Nhanh. Cái này có hoại không? Hoại. Con mắt nó có sụp, nó có nhanh không? Sụp. Rồi bàn tay có đồi mồi không? Tay có nhanh không? Nhanh. Càng cổ thì hồi trẻ thì nó căng ra, bây giờ già nó có nhanh không? Những cái đó, cái gì có nhanh, có nheo, cái đó hư hoại, thấy không? Nhưng mà giờ cái tánh biết của quý vị, tánh biết của quý vị, quý vị biết nước, 10 năm trước cũng là nước, 20 năm cũng là nước, 100 năm cũng là nước, cái biết không thay đổi. Và như vậy, cái gì mà nó bị chi phối bởi nhăn, nheo, tóc bạc, răng long, cái đó là vô thường. Cái gì có tướng thì giai thị hư vọng. Nhưng mà cái tâm cái gì có tướng không? Vì không tướng cho nên nó bất tử. Cái gì có tướng đều giai thị hư vọng, kể cả cái quả địa cầu này cũng là điều vô thường hết. Cho nên không có cái hết vô minh là các bậc Bồ Tát phải thoát vị trở lại cõi này. Hồi đó tu để chấm dứt luân hồi sanh tử, mà muốn trở lại cõi này có luân hồi sanh tử không? Lại bị luân hồi sanh tử chi phối. Và không có già chết, mà khi trở lại là không có hết già chết, trở lại là bản thân là phải có già chết nữa. Hiểu chưa? Đức Lạt Mai Lạt Ma, ngài đã trở lại cõi này mấy lần rồi? 14 lần. Mà giờ ngài nói ngài sẽ trở lại nữa. Tại sao ngài trở lại nữa? Vì giấc Tây Tạng chưa được tự do. Chứ hồi đó ngài có một thời gian đặt đây là Mạc Thiên Phú không trở lại nữa. Như vậy ngài đâu, ngài không thoát khỏi vậy và chết, vì ngài còn phát nguyện tái sinh trở lại. Mà tái sinh trở lại là không còn, nghĩa là thoát được cái ổng kiểu phải bị sanh lão bệnh tử chi phối. Và ổng phải cái quan trọng nhất là không có trí huệ và không có chức năng. Không có trí huệ và không có chức năng, tại sao vậy hả? Ông Thủy, ông đang làm tài xế năm 250 ngàn, vợ đẹp con xinh, bắt đầu giảng cho ông muốn khai mở trí huệ. Ông bỏ vợ bỏ con, không tha thiết gì cái chuyện thế gian, vào tập trung ông tu. Thì ngày xưa là chấp vào vợ con, bây giờ chấp vào pháp của Phật, cái hành trì của tu. Thì như vậy người ngoài thì thấy ông có trí huệ, nhưng mà giới chư Phật thì thấy ông không có trí huệ, vì ông còn trụ vào một cái gì đó. Đạo phải là lưu thông. Thật sự cái người tu phải giải thoát. Hồi xưa ông bị trói buộc bởi cái nhà, trong vợ, đứa con, cái xe vận tải, một năm mấy trăm ngàn, 401k và stock của hãng. Và bây giờ ông trói bằng hai thần kinh, công phu, nhiều, lại sám hối. Mục đích ngày xưa ông là trở thành triệu phú, bây giờ được giảng sanh. Hồi xưa là triệu phú để hưởng dục, ăn trên đồ trước. Nhưng mà bây giờ để được giảng sanh để gì? Để trên đó là có bảy hành cây báo, có ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Thành ra những cái đó đối với Đức Phật thì không có trí huệ. Trí huệ của cái bậc tiểu thừa, nhưng mà với cái bậc đại thừa thì không có trí huệ. Cho nên không có trí huệ và cũng không có chứng đắc. Thật sự ông chứng cái gì? Giả sử như bây giờ trong này, nhưng mà tại sao thầy không thể giảng vậy được? Thầy khuyên quý vị phải giảng sanh. Tại vì quý vị không có đủ năng lực như ngài Địa Tạng, quý vị không đủ năng lực như những cái bậc Bồ Tát. Tôi giải cho biết như vậy thôi, chứ quý vị mà không bám vào cái này đó, bây giờ tôi muốn biết quý vị có thể thoát được hay chưa nếu quý vị khỏi này hả? Bây giờ quý vị nói sắc tức thì không, tức là khổ với sướng giống nhau, đúng không hả? Bây giờ tôi cho quý vị ngày mai này, thấy không hả? Ăn một chén muối và ăn một chén cơm, mà quý vị làm chủ được cái cảm thọ, nó chỉ muối và cơm thôi hả? Tôi chỉ nói tới đó thôi. Và nước và lửa giống nhau, vậy á, tôi cho quý vị vô thùng nước thì quý vị khoái, nhưng mà tôi cho quý vị bốc bụng lửa, quý vị có nhảy không? Hiểu được là hiểu để mà biết thôi, chứ còn quý vị vẫn còn đau khổ bởi được và mất, nóng và lạnh, khen và chê, thì quý vị vẫn bị tám cái ngọn gió đó nó chi phối. Thì cuối cùng tôi giảng này khó lắm, nhiều khi tôi muốn giảng kinh Bát Nhã mà giảng rồi tưởng nó không giảng sanh, mà tưởng nó không giảng sanh nó chưa có đương đầu được. Nó tưởng nó là coi như là coi như sắp thành Phật rồi, nhưng mà thật sự chưa có thành Phật đâu. Quý vị thấy Ngài thế công, Ngài ăn mặn, thấy không? Thấy điên ăn mặn không? Nhưng mà Ngài ăn một câu, Ngài hả làm sao? Chứ đừng có thấy ông có thấy điên không ăn, bây giờ mình mua mình ăn hả làm sao? Thúi quá à. Cho nên giảng kinh rất là khó. Hồi xưa người ta thanh lọc trình độ để người ta giảng. Ta giảng cho những bậc tối thường thường là ta giảng. Tại sao vậy? Đến hạn như hồi trước thầy Tự Minh có thời gian cũng chán, cũng nói con về Youth Center còn ở, thầy Tự Quán cũng rồi Youth Center ở. Ở đây giống như giả phiền quá. Tôi nói ông nhìn kỹ ngày Xá Lợi Phất vào trong rừng để tu là để chi? Ông muốn ngồi thiền. Thì ngày Di Văn Cật, một vị cư sĩ thời Phật, có vợ, có con, có phụ tùng, có tài sản, ông nói ở trong chợ đời, ở trong tất cả ngay phố thị mà tâm không có bất biến, tâm không có bị chi phối mới là ngồi yên. Bây giờ thầy Tự Minh ông chịu không được cái lời nói của cô Diệu Phước, ông chịu không được cái lời chê của người này người kia, ông trốn vô rừng để cho tâm thanh tịnh thật sự còn không? Nó còn nguyên à? Cái di trùng mà chấp ngã còn không? Chừng nào ở đây mà bảo Diệu Phước mà vũa mà chửi riết tới cái lúc đó rồi ông không để ý nữa, thì thật sự lúc đó ông mới yên. Thì muốn trôi luyện như vậy là phải nhờ những người mà dám phát ngang bụi củi như cô Diệu Phước, phải không? Thì mới thử coi ông còn cái chấp ngã hay không. Bây giờ hai ông nói gì, con lên trển nha thầy, con chọn cái cây này cao lắm thầy, con đóng một cái thang lên trển rồi thang dây với con leo để con ăn. Thì Diệu Trung tới từng người ta lượt đưa cho con một cái nồi giỏ cơm, rồi Hạnh Phước đưa cho con một giỏ cơm, con ở trên đó rồi con cách liệt một tháng con lấy đồ ăn một lần, con rút cái dây lên con không cho ai lên hết. Vậy có nhiều người lại không có gì? Lại không? Lại không xài iPhone, không xài gì. Nhưng mà ổng làm được gì cho chúng sanh? Hả? Giống như cái tôi giống như biệt giam vậy. Hả? Họ ở tù cái tội biệt giam biết không? Hả? Nhưng mà giờ có thằng Việt Cộng đồng cắt tới, nó làm cái cây thì cao nhốt lên trễ được từng lễ, nó đem thức ăn là nó không cho cháu tiếp với vợ con, không cho tiền lấy khổ không? Đằng này tự ổng ổng như tiểu quán bị nhốt ở trên đó mà cho là tù. Hả? Ai chối nó không trở chuyện cái gì? Mấy ông chối mấy ông vậy mà cho là giải thoát. Nhưng mà có một số ổng ngu thì có một số ngu nó vô nó lễ lại. Quý vị có tên không? Cái tên này đồn ra là họ gặp thầy Tự Minh họ lễ lại. Hồi Tự Minh họ đi dỗn quá, hồi suốt ngày cái đứng đó biết. Hồi Tự Minh bây giờ là ổng biết ổng tu cái gì, chứng cái gì, tự động ổng vô ở trong nước sinh tơ, ổng chọn hai cái cây thiệt cao, cái ổng làm cái tri hao. Ổng như tiểu quán ở trên làm tưởng khẩu không nói gì hết á, rồi ăn uống xong tuần lễ đây ổng dùng cái vỏ xuống bỏ lên trên, không nói chuyện, không cell phone, không iPhone, gọi ổng không được, phải không? Cha chết cũng hay, mẹ bệnh cũng không biết, không biết gì hết rồi. Nhưng mà có nhiều người như vậy là có nhiều mình không? Rồi như vậy có ích lợi cho chúng sanh không? Hả? Rồi như vậy không ích lợi cho chúng sanh. Vậy mà như vậy là đối với thầy kêu là vô minh, mà nói thật là ngu. Mà ổng ngu như vậy là có những đứa lại lễ lại không? Hả? Người ta chờ ổng mà ngày nào mà ổng nói ổng tu được 3 năm mà ổng ngày ổng xuống núi á, người ta quyền cho lễ lại không? Tôi sẽ mở một cái pháp, tôi nói là bữa nay là thầy Tự Minh và thầy Tự Quán sau 3 năm nhập thất trên cái tri hao, và 3 năm nay đã là có đạo lực sẽ xuống nhập, sẽ xuống để mà ra mắt Phật tử. Và tôi mở cái pháp tu để mà để cái kỷ niệm cái ngày ra thất của ổng. Đi không? Tụi có đi không? Rồi bao nhiêu đứa sẽ tự lễ lại ổng? Lễ lại rất nhiều lắm. Hả? Thành ra người ta, tại sao mà cái người ngu mà lại có người lễ vậy? Ở thế gian này đó, cái người ngu một đó, hả? Thì tôn sùng cái thằng ngu hai làm sư phụ. Cái thằng ngu hai thì tôn sùng cái thằng ngu ba làm sư phụ. Đó là sự thật. Cái ông một vợ đó thì khen ông hai vợ là gì? Sư phụ. Ông hai vợ thì khen ông ba vợ là gì? Sư phụ. Ông ba vợ thì khen ông bốn vợ là gì? Sư phụ. Ông bốn vợ thì khen ông năm vợ là gì? Sư phụ. Ông sáu vợ là kêu bảy vợ là gì? Sư tổ. Thì như vậy đó, đừng có tưởng người ngu mà không có ai tôn sùng, rồi nhậu rượu mà nhậu nhiều thì sẽ chết sớm không? Rồi cái ông một ngày nhậu một lít rượu đế đó, khen ông ngày nhậu hai lít là sư phụ. Ông nhậu hai ngày hai lít khen ông nhậu ngày bốn lít là sư phụ, có không? Thì càng cái anh nào ảnh càng uống độc chừng nào thì anh nó được là sư phụ. Cho nên không phải lên pháp tòa mà mở trí huệ mà được người ta trọng đâu. Người trí huệ một thì kính trọng người trí huệ hai. Nhưng mà cái người như vậy quý vị cho thấy rằng, cho thấy rằng là người khôn và cái người ngu, thì người khôn sẽ có tín đồ nhiều hay là người ngu sẽ có tín đồ nhiều? Hả? Người khôn sẽ được tín đồ nhiều hay là người ngu sẽ được tín đồ nhiều? Đúng rồi, trên thế gian này người ngu nhiều hay người khôn nhiều? Bởi vậy muốn làm giáo chủ của một môn phái thì hãy làm giáo chủ môn phái ngu. Hiểu chưa? Tại câu kinh này là xảy ra từ ông thầy của Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất sau khi ngộ đạo rồi, các pháp từ duyên sanh, các pháp hết duyên là diệt, cho nên ngài mới đi về rủ ông thầy của mình: sư phụ, đi quy y Cầu Đàm đi, cái pháp của mình chỉ lên cõi trời à, chưa có phải là tươi ngồi sinh tử. Thì ông sư phụ mới nói: Xá Lợi Phất, bây giờ cái ông thầy của con Cồ Đàm có bao nhiêu đệ tử? Nó dạ có 5 người. Tại ngài mới nghe được mới 5 người à. Con biết ta có bao nhiêu đệ tử không? Nó dạ ngài có 250 đệ tử của con để lại, rồi 250 tiểu của mấy ông thần lửa, ngài có là 500 đệ tử. Con nói rồi, ta có 500 đệ tử mà ta đi quy y một cái tên trên Cồ Đàm nào đó, nó chỉ có 5 đệ tử, nhưng mà ông đã mở trí huệ, ngài đã mở trực huệ, ngài đã chấm dứt luân hồi sanh tử, ngài chỉ cho con cái đường chấm dứt luân hồi. Còn cái pháp của sư phụ á, là không, chưa chấm dứt, không biết rằng chưa có chấm dứt luân hồi sanh tử. Mà tao hỏi mẹ ở Ấn Độ bây giờ người ngu nhiều hay người khôn nhiều, thì Xá Lợi Phất đương nhiên người ngu nhiều. Nói bởi vậy ta phải ở lại làm giáo chủ người ngu, ta mới thu thêm nhiều đồ chúng. Khi chúng con hiểu đạo rồi chúng ta thấy là nó vui lắm nha. Nghe kỹ nè, như vậy đó không có chiến tắc gì hết, mình có sẵn cái trí huệ này, ông Phật Thích Ca cho mình được không? Ủa, nếu mà cho mới là đắc, thì đắc có nghĩa là được phải không quý vị? Hả? Được. Bữa nay tôi được cái ông kia cúng dường cho tôi 100 đô, bữa nay tôi được cái cô kia cho tôi một cái, như coi như là một cái khai đường mít, là tôi được. Tại vì tôi không có mít trong nhà tôi, mà không có cổ cho là tôi không có mít ăn. Nhưng mà rõ ràng cái trí huệ này, nếu mà Đức Phật cho được, ngài cho ngài A Nan, ngài cho cha ngài, ngài cho La Hầu La, ngài cho bà di mẫu của ngài, mà ngài có cho không? Cho nên không có được, mà tự mình phải khai mở à, cho nên không có chứng và đắc. Vì ai cũng có cái Phật tánh sẵn, nhưng mà không có thấy. Đức Phật dùng mọi khả năng, mọi cái thiện xảo để cho mình khai mở cái trí huệ của mình. Cho nên chúng ta có một cái Phật tánh vô giá phải không quý vị? À, cái ma tánh là nó có giá của nó. À, cái ma tánh này nữa, ngay cả cái tâm làm thiện nó cũng có cái giá của nó. Làm thiện thì lên cõi trời, làm ác thì đi địa ngục, sống không cha mẹ vợ con tình nghĩa bạn bè thì đi vào loài súc sanh, còn sống có tình nghĩa nhân lễ nghĩa tế tính thì vào loài người. Cho nên một cái Phật tánh này nó không có, nó là một cái là thanh tịnh mà ai cũng có sẵn. Như vậy bây giờ thầy Tệ Lỷ, ông cũng được ông già ông để lại một cái gia tài, cũng Huyền Thất Tổ để cho ông gia tài là 100 tỷ đô la. Thiện Nhẫn cũng được, cũng Huyền Thất Tổ để cho một gia tài 100 tỷ đô la. Sư phụ cũng được, cũng Huyền Thất Tổ để lại 100 tỷ đô la. Nhưng mà sư phụ, vì người sư phụ đã tỉnh, sư phụ hồi đó thầy cũng bị điên, Tệ Hỷ cũng bị điên, Thiện Nhãn cũng bị điên, và tất cả những người trong này đều bị điên. Nhưng mà chúng ta đều có một cái gia tài Phật tánh nó bình đẳng, nó giá trị là vô giá. Nhưng mà có người điên và cái người không điên. Thì bây giờ đó quý vị thấy rõ ở trong kinh Gã Cùng Tử, ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật á, thì ngài giảng kinh á, rồi các vị tổ cứ giảng là Phật phải tu ba a tăng kỳ kiếp, Phật phải bố thí vợ con, rồi bố thí cho nghe và niệm ngọc, Phật mới thành Phật. Rồi thành Phật rồi phải cực khổ quá, cho nên mình nghe mình sợ, mình nói là tu lâu quá, cho nên các vị a la hán tu cái gì một đời coi như là lấy cái khổ tập nghiệp đạo vô thường khổ không vô ngã để chứng một cái quả gì a la hán là niết bàn, rồi không có bằng pháp của sanh gì hết. Cho nên Đức Phật kêu là hốt phân. Bây giờ thật sự ra đây nè, chúng ta còn chạy theo tiệm neo là chúng ta đang hốt phân. Chúng ta còn chạy theo tài sản thế gian thì chúng ta đang hốt phân. Chúng ta còn chạy theo lời khen tiếng chê là chúng ta đang hốt phân. Mà có cái mà nó quý hơn tài sản, quý hơn cả tiệm neo, quý hơn cả nhà cửa. Tại vì cái gì quý là cái đó khi mà chúng ta mất hơi thở nó mất hết. Cái nhà của quý vị khi quý vị mất hơi thở, quý vị cái nhà còn của quý vị không? Vợ con khi quý vị mất hơi thở nó còn của quý vị không? Hả? Rồi tất cả những cái gì mà quý vị tạo được là mất hơi thở mất hết. Nhưng mà chúng ta có một cái mất hơi thở không mất, cái đó chính là cái Phật tánh, nó không mất. Cho nên chúng ta đó, người mê thì không thấy được cái Phật tánh, nhưng mà người tỉnh thì thấy được Phật tánh. Cho nên trong kinh Pháp Hoa tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều có một gia tài vô giám là sẽ thành Phật, là Phật tánh. Tôi không dám khinh các ngài vì các ngài sẽ thành Phật, ai cũng có một gia tài. Nhưng mà bây giờ đó, sư phụ đã tỉnh rồi. Sư phụ hồi đó sư phụ bị uống thuốc độc, thuốc tham, thuốc sân, thuốc si. Cho nên sư phụ quên đi sư phụ có một gia tài vô giá đó là Phật tánh. Bây giờ lần sư phụ được Hòa Thượng Tiên Hóa cho uống thuốc giải độc, giải độc ngày qua ngày. Và từ từ sư phụ tỉnh ra. Và tới một ngày sư phụ tìm ra một cái gia tài quý hơn cái Đàn Di Đà này, quý hơn những lời khen tiếng chê, quý hơn cả coi như là nhà Phật cho báo. Là sư phụ nhìn qua, ủa ông này ông cũng có, ông này cũng có, quý vị cũng có. Như vậy mà tại vì quý vị chưa tỉnh, quý vị còn là bệnh tâm thần, thì bây giờ thầy sư phụ dùng mọi cách nhất để sư phụ làm sao cho quý vị tỉnh. Quý vị là cái người bị coi như là người thực vật, sư phụ cũng đã từng trải qua 60 mấy năm người thực vật. Bây giờ sư phụ đã có cái thuốc của Hòa Thượng Tiên Hóa làm cho sư phụ tỉnh lại, và sư phụ hết người thực vật. Sư phụ biết mình giàu có rồi. Nhưng mà những người cùng bị uống thuốc độc là quý vị ngồi đây nè, quý vị có bị uống thuốc độc tham sân si không? Để hiểu có uống thuốc độc tham sân si không? Thiện nhãn có uống thuốc độc tham sân si không? Tôi cũng đã từng uống thuốc độc tham sân si. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị cách giải, mà tôi biết rằng quý vị sau khi tỉnh quý vị sẽ sử dụng cái ngân hàng quý vị có. Tại vì cái ngân hàng nó muốn mở là phải có cái password. Cái password nó khi tỉnh lại mới nhớ là mình giấu ở đâu, cái chìa khóa sẽ bị bán ở đâu. Thành như vậy sư phụ tỉnh rồi, sư phụ đang lấy cái gia tài vô giá là sư phụ xài. Sư phụ tăng gia tài vô giá này sư phụ xài, sư phụ đang sung sướng. Sư phụ nhìn lại biết của hồi đó mình cũng được chia gia tài, ông này cũng được 100 tỷ mà tại sao ông không xài? Sư phụ có giúp khuyên ông không? Có giúp khuyên ông này không? Giúp khuyên tụi con không? Mặc dù tụi con có tiền nhưng mà tụi con chưa tỉnh, chưa xài. Một ngày nào tụi con tỉnh, tụi con lấy gia tài ra. Cho nên không có chứng mà cũng không có đắc gì. Cái đó là gia tài có sẵn từ vô lượng kiếp, biết chưa? Thành ra tôi quý quý vị là sao vậy? Quý vị ơi, quý vị cúng dường cho Pháp hội ngàn này ngàn kia, bỏ công ăn việc làm vô đây để mà tu luyện cái thân tâm. Thì cái này là cái trả ơn cho quý vị nè. Để quý vị dùng cái bài pháp này về quý vị xài hoài nè. Hả? Quý vị vô đây mà quý vị bỏ đi đâu, tôi cho quý vị ăn ngon. Ăn ngon cũng không bằng nhà hàng mặt ở ngoài, mà cảnh đẹp cũng không bằng cảnh đẹp ở Âu Châu. Như vậy vô đây lấy cái gì là tam bảo? Là tôi là dùng mọi technique để mà tôi làm sao quý vị nhận ra quý vị có một cái gia tài vô giá. Mà trở về cái vô tài này rồi mà uống hết cái đó là làm sao cho quý vị trị được cái tâm độc. Hả? Uống thuốc. Ở trong này có người, trong kinh Pháp Hoa nó có người đó thì trúng độc nhẹ bắt đầu biết quý rồi. Còn có người còn mê. Thì bây giờ đó, mình không thể khinh những người đó. Họ có một gia tài Phật tánh bình đẳng như nhau, nhưng mà họ còn mê. Thì chúng ta không có khinh người nào được hết. Thật sự nếu mà lấy ngoài đời ví dụ, thầy Thể Tánh có trong ngân hàng 100 tỷ bên Thụy Sĩ. Ông này cũng có 100 tỷ, ông Minh Lễ cũng có 100 tỷ, nhưng mà ông nhiều bị thần kinh, ông uống thuốc độc tham sân si từ khi lọc đầu mẹ. Bây giờ Đức Phật Thích Ca ngài cũng có cái gia tài đó, ngài đã tìm được rồi, ngài mới chỉ lại cho ngài ta giết về ngài An An chỉ biết tới đời này cho Hòa Thượng Hương Vân, Hòa Thượng Tiên Hóa. Sư phụ cũng biết được cái gia tài đó rồi, thành ra không có làm sao mà chỉ cho quý vị, không chứng cũng không đắc. Tại vì cái đó là có sẵn, vì cái đó là không phải là của hoài cho. Vì không phải là ngoài cho nên không có được và mất. Nên cái vị Phật tử mà y theo cái trí huệ bất ngã này thì hiểu đạo rồi, không có gì ngăn ngại. Không có gì ngăn ngại. Mà quý vị còn ngăn ngại nhiều lắm. Còn ngăn ngại lời khen và tiếng chê, còn ngăn ngại nhiều chuyện. được mất hơn thua. Cái người mà đã được chuẩn bị gia tài thì không có cái ngăn ngại nào mà không còn sợ hãi. Không còn sợ hãi. Quý vị còn sợ ma không? Còn sợ rắn không? Đủ thứ sợ. Nhưng mà con rắn nó Phật tánh không? Có. Cho nên vì quý vị đã nhận được mình hơn con rắn đó thật sự. Con rắn đó thì chỉ khác mình cái nghiệp. Khi nó còn ở loài người, nó đi đâu nó cũng dùng cái lưỡi của nó, nó làm cho người ta đau khổ để mà nó giết người ta bằng cái miệng đó. Cho nên giờ này nó tỏ là con rắn hả? Hồi xưa nó chuyên môn nó sử dụng cái chân cái tay nó làm khổ người ta, giờ này nó đỏ là cái con không tay không chân. Và hồi xưa nó là con người, nó chuyên môn nghe, dùng cái lỗ tai nó nghe, rồi nó đi thọc chỗ này nó thọc chỗ kia. Cho nên đời này con rắn không có cái lỗ tai để nghe mà đi bằng cái bụng. Con rắn nó khổ lắm, những con kiến cắn nó có đỡ được không quý vị? À, cho nên cái khổ đó, cho nên nhưng mà nhìn kỹ nó vẫn là có cái Phật tánh. Cho nên chỗ đó chúng ta mà người đã trở về với Phật tánh thì không có gì ngăn ngại, không có gì làm sợ hãi. Quý vị trở về cái Phật tánh rồi, bác sĩ nói còn 2 tháng nữa chết, sợ không? Tôi biết có những ông thầy hồi lúc mà chưa bệnh nói dữ lắm thì để tôi không sợ chết, nhưng mà khi khám ra bệnh giờ rất sợ chết. Cho nên trong này nó có một loại là danh tự bát nhã, nói được hay lắm nhưng mà thật tướng bát nhã không đạt được. Danh tự bát nhã là nói được nhưng mà thật hành cái bát nhã thì không được, phải không? À, cho nên quý vị nhớ, quý vị không ngăn ngại. Hồi xưa mà quý vị bị bà già chồng bà hành bà hạ, bây giờ đã mình thề là sống để buồn chết mà theo, nhưng mà vô đây mình vô mình không biết bà có luôn hết tụi này, mặc dù mình đi dị với chồng bà rồi, với con bà rồi, mình vô tới đây bây giờ bà ở cái nhà cách mình 2 căn thì sẽ gặp nhau không? Gặp, lên gặp thầy. Thầy nói tại sao nó vợ bây giờ mở cửa là thấy bà hồi con có lời thề sống để buồn chết mà theo không nhìn bà. Thì như vậy người này nó hiểu cái bát nhã chưa? Người này còn có cái lo ngại không hả? À, người này như vậy á là người này chưa được tự tại và người này vẫn còn ngăn ngại. Và cái người này dần ngăn ngại là đi ngang cái nhà của bà già chồng cũ là né không đi vòng, bắt mớ gì đi vòng, vì tâm quý vị còn ngăn ngại. Cho nên quý vị chưa hiểu được bài kinh này. Mà cái gì ngăn ngại? Vì cái bản ngã quý vị còn lớn quá, quý vị còn chấp ngã. Bà chồng này bà chửi tôi, bà mắng tôi, bà đì tôi, mắng cái gì? Bà mắng được cái chân tâm quý vị không? Bà mắng là bà mắng cái nghe của quý vị. Nếu quý vị không có cái nghe thì làm sao bà mắng quý vị được? Quý vị giận là cái nghe của quý vị. Quý vị để coi, người ta nói xấu quý vị là do cái gì quý vị biết? Cái lỗ tai. Có phải quý vị giận cái nghe, cái lỗ tai của quý vị không? Hả? Quý vị giận cái lỗ tai của quý vị mà lỗ tai quý vị nó vô tội và do cái ý của quý vị. Cái lời này là lời khen, lời này là lời chê. Cho nên ai mà hiểu được thì không có ngăn ngại dù là gặp kẻ thù, mà không có sợ hãi trước cái sự chết. Xa hẳn điên đảo, trắng thấy đen, đen thấy trắng. Mộng tưởng người này mặc dù ở cõi này nhưng mà đạt tới cảnh giới của Niết Bàn thì cực lạc. Chư Phật đời quá khứ, chư Phật trong 3 đời cũng y theo cái bài kinh này mà được giải thoát và đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết bát nhã ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ chân thật không hư. Tại sao cái bài chú này nó cao hơn bài chú Lăng Nghiêm? Quý vị có đọc câu này không? Nên biết bài chú bát nhã ba la là đại thần chú. Mà Đức Phật có kêu chú Lăng Nghiêm là đại thần chú không? Không. Là đại minh chú, là chú để mở mang trí huệ, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ hết thảy khổ chân thật không hư. Và chú Lăng Nghiêm này thì chỉ trừ ma chứ không hết khổ. Cái ông thầy mà trì chú Lăng Nghiêm mà trị được ma, cái ông thầy này sẽ khổ nhiều hơn ông thầy không trì chú Lăng Nghiêm. Bây giờ những cái phim mà nó quay tôi lên, tôi trì chú, tôi trị ma đó, thì làm cho tôi khổ hay sướng? Vài bữa sẽ tôi sẽ trở thành nhiều con ma chờ tôi bắt, hiểu chưa? Hả? Cho nên cái bài chú Lăng Nghiêm này chỉ trị ma, mà trị ma thì trị hết rồi ngã mạng không? Làm cho ngã mạng, mà ngã mạng rồi đi vào tham không? Đi vào tham. mà nếu mà trị hết bệnh rồi người ta có cúng dường không? Cúng dường, cúng dường là có hưởng không? Có hưởng rồi chuẩn bị đi xuống, thấy chưa? Cho nên cái bài chú Lăng Nghiêm này nó không giúp chúng ta thoát khỏi những cái tâm tham sân si, cho nên nó không được gọi là đại thần chú, mà nó không khai mở trí huệ cho chúng ta nên gọi là đại minh chú. Nó bắt ma, bắt gì? Ma ở ngoài dễ bắt, nhưng ma trong này khó bắt này. Hả? Ma bắt cho người ta được, chứ bắt ma của mình bắt không được. Bây giờ biết không? À, cái ma tham sân si này bắt không được. Hả? Cái ma tham sân si thì dùng thần chú được em bắt được không? Rõ ràng tôi tụng chú Lăng Nghiêm hàng ngày mà con ma sân si tôi vẫn còn. Tôi cầm diễu hảo là bậy, tôi vẫn chửi, nhưng tôi cầm diễu cộng tôi vẫn chửi. Hả? Cái gì thấy rõ? Nhưng mà sao vậy? À, cái gì phải hiểu. Để rồi tôi không phải thành cục đất. Cho nên khi mình hiểu đạo rồi, cái thầy kia bị kẹt vào cái kệ đó, ai làm gì làm mình tu thì mình thấy. Cho nên trong kinh Duyên Bất Cập, vì chúng sanh bệnh nên ngài chỉ hiện bệnh, vì chúng sanh đau khổ nên tôi chỉ hiện. Đánh gì cộng, ngài nào cộng sản không còn gian ác, ngài đó cộng sản không kẻ thù của tôi. Tôi đánh là tôi đánh cái ngu của nó, tôi đánh là tôi đánh cái ác của nó, chứ người cộng sản vẫn có Phật tánh. Một ngày nào đó mà người cộng sản họ quay đầu, nhưng mà cộng sản tôi nghĩ nó rồi nhất sĩ đề rồi, cái loại đó là hết xài được. Trung Kinh nói rồi, tại vì nó phạm vào cái tội gì? Giết cha. Trường Chinh có giết cha không? Cho nên nó phạm vào ngũ tội vô gián rồi, cho nên coi như cái gì cũng có thể mà cứu được, chứ cái tội mà ngũ tội vô gián. Mà nó đã làm Phật chảy máu chưa? Nó có đập tượng Phật chưa? Nó có phá hòa hợp tăng chưa? Thành ra cái gì thì cũng có thể cứu được cho đảng cộng sản. Cho nên cái bài chú này nó cao hơn chú Lăng Nghiêm, cho nên gọi là đại thần chú. Và chú này, chú Lăng Nghiêm, nó chỉ dùng chữ ma, chữ tà, nhưng mà nó không khai mở cho chúng ta thấy được cái Phật tánh. Cho nên cái bài chú này gọi là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Cái bài chú này nó trừ hết cái khổ. Cho nên quý vị tụng Lăng Nghiêm rồi quý vị vẫn còn khổ, mà quý vị hiểu được cái quyền nghĩa của kinh Bát Nhã rồi quý vị hết khổ. Vì vậy cuối cùng rồi Đức Phật lại nói bài chú Bát Nhã này: Yết đế bà la tăng yết đế bồ đề tát bà ha tạm dịch, cố gắng trở về với chân tâm thanh tịnh, vượt qua bên cái bờ phiền não, đến cảnh giới niết bàn tịnh độ. Quý vị, những lời giảng của tôi, quý vị thấy cái gì? Quý vị làm khổ tôi thôi. Bây giờ con dâu nó nói một câu mà nếu mình biết mình có khổ không? Bây giờ tôi thí dụ nè, ở trong này có con dâu người Tây nè, phải không? Mà trong này á, má con biết tiếng Tây thì nó nói câu chê khen má con buồn. Nếu mà giả sử con dâu người Tây này mà nó lấy bà nào trong này không biết tiếng Tây, nó ngồi nó chỉ cha bà buồn không? Như vậy cái buồn này là do cái gì? Không phải do Phật tánh, mà chúng do cái ý thức. Cái ý thức đó là cái thằng Tề Thiên Đại Thánh, hiểu chưa? Cái ý thức đó là cái tâm phân biệt nha. Cho nên á, bây giờ nè, cùng ngồi ở đây, phải không? Cùng ngồi ở đây, nhưng mà người nào hiểu tiếng Anh mà thằng Mỹ mới chỉ tục, tụi con hiểu không? Hiểu thì tụi con khổ, mà những người không hiểu tiếng Anh thì chửi là nó có khổ. Cùng một cái âm thanh nó giọt vào trong không khí, nó đến cho bằng nhĩ, mà tại sao người thì khổ và người không khổ? Vì trả lời do cái chấp, chấp vào danh từ, âm thanh về sắc tướng. Bây giờ thấy rõ chưa? Do cái chấp, thấy không? À, ở bây giờ ở đây thầy nói người Mỹ ngồi chung, thầy nói chị Đan Mạch, biết chị Đan Mạch không? Thì người Việt là giận, thấy không? À, cũng như cái bà kia hôm qua kia, có bà già mà đi ra sau thì có đó lính của thằng lính của John, nó đang ủi. Trước cái ngày mà nó ủi miếng đất để cho người ta lót, quý vị nhớ nó ủi một cái đường rất dài không, để cho mình lót cái thảm nó cho im, quý vị nhớ chưa? Mà nó ủi rồi xong chút có bà mới đi qua, mới đào qua thì nó cứ cùng lên, nó tôi nó vừa ủi cho ông, cái là mấy cái bà nó đi cái này là nó lụm sụm, nó ủi lại cái chút xíu nữa có mấy người đâu có biết, thấy tưởng là nó kêu cho mình đi, nó bỏ đi thì nó có giấu thì nó không chịu đi cho ta. Cái ba lần cái nó làm gì, cái bà đó mà hỏi thầy dạy nó mắc ấn gì vậy? Bà nói thế thấy đi làm vậy. Thì bà nói cái ấn gì vậy thầy, thầy dạy nó ấn gì vậy? Tôi kỳ hết, còn nó làm gì không được, cái nó làm luôn tay này hai tay luôn. Ấn gì vậy? Nhưng mà nếu mà làm với một người Mỹ là sao? Không quý liền. Cái chút xíu nữa cái nó lại nó mét thầy, cái nó ngồi ngồi trong cái khùng đào khùng đào, cái nó nói nó xin lỗi nha, thì nó xin lỗi vậy, nó nói tại vì cứ làm đưa làm tới để giải thảm mà tôi cứ ủi là cái gì nhớ thì chính điện ra ngoài có cái miếng đất không, tôi ủi là trong định của ông John để cho tải cái đài mà cái tải cái đi qua đi lại nó phải đi lễ Phật đi đi né cho tôi. Mà nãy tôi chửi thầy mà sao bà cũng có yêu tôi, nói trong này là đệ tử của tôi sắp thành Phật hết, xong chửi gì bà cũng cười. Nó nói với tôi mà chửi ngọc miệng cái bà khác nó quýnh tôi rồi, nhưng mà tôi tức quá năm lần tôi quỷ bà ủi lại mà bà cứ đi qua đi lại bà tưởng, còn bà kia hỏi bắt cái ấn gì vậy. Cho nên cái tướng không có thật, thằng Mỹ kia nó dùng cái tướng đó để mà nó đối dụng với người Mỹ, nhưng mà đối với bà già mình biết không, tưởng cái ấn gì phải không, cái ấn này bữa nào ba nhập mắt lên công chuyện nó hay vậy. Như vậy đó, chữ pháp không có tướng, không có tướng chữ thề và không có tướng dạy cho mình chấp hay không à. Tại mình Mỹ nó làm cái tướng nó hoài là mình cho chữ thề, nhưng mà đối với mấy bà là cái ấn gì vậy. Thì quý vị hiểu đạo là có gì đâu quý khổ không hả? Con dâu nó nói xấu mình khổ không? Ủa, tại vì mình còn chấp ngã, soi thấy cái thân này không thật, cái thân này không thật thì cái con tai có thật không? Tại vì mình giận là tại vì thân này tao là mẹ của thằng con trai của mẹ chồng mình, nhưng mà cái thân này không thật thì để ra cái thân của con trai mình có thật không? Con trai mình không thật thì con dâu có thật không? Cháu nội có thật không? Cho nên hiểu được cái đó là diễn ly điên đảo mộng tưởng, mặc dầu ở ngay cõi ta bà này nhưng mà nếm mùi vị của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại, chư Phật đời hiện lai cũng do hiểu cái này mà hết khổ không hả? Cũng cho cái gì đeo 10 sợi dây trì của đàn này đàn kia cũng không hết khổ thôi. Sợi dây chỉ trị được ngoại ma, nhưng mà nội ma là cái tầng thân sân si này phải dùng cái trí huệ bát nhã. Cho nên cái gì phân tích kỹ. Tôi thương Bác Thiện Tâm là vì Bác Thiện Tâm ổng còn làm được những việc lợi ích cho cái hệ thống này. Cho nên tôi thương tôi. Từ chỗ đó quý vị thấy những cái vi tế vô mình. Nhưng tóm lại tôi giảng là giảng để cái gì? Trong khoảng thời gian từ đây đến về Cực Lạc, chúng ta có một khoảng thời gian không biết ra đi lúc nào, phải không quý vị? Cho nên chúng ta hiểu cái bài kinh này để chúng ta coi như là không có bị gạt nữa, và không bị những cái tướng khen, tướng chê, tướng mẹ chồng, tiếng nàng dâu, tiếng phỉ báng là cho chúng ta hạnh phúc. Mà khai lúc sống chúng ta là biết mùi hạnh phúc, thì lúc chết chúng ta sẽ đi về cái cảnh giới tốt. Trong thời gian từ đây, từ Phật Phu lên cái cõi Cực Lạc, chúng ta phải đối diện với bát phong được mất, khen chê phải mấy. Cho nên thầy dạy cái bài này để cho quý vị bớt khổ trong thời gian chuyển tiếp từ ở cái cõi ta bà này lên cõi Cực Lạc. Chứ không có nghĩa là tôi biểu quý vị đọc bài kinh này rồi để rồi quý vị không tu tịnh độ. Cái làng này là chủ trương quý vị phải lên tịnh độ. Như vậy những tấn xấu chưa hết thì làm sao? Tôi chưa hết tham, chưa tôi hết sân, tôi chưa hết si, làm sao tôi lên? Bởi vậy Đức Phật Di Đà ngày từ bi ngày nói là đới nghiệp giảng sanh, mang hết tất cả những cái tánh xấu lên cõi Cực Lạc để hết luân hồi sinh tử, rồi từ từ ngài mới có cách ngài dạy cho quý vị nhìn được cái kho tàng vô giá của quý vị. Còn sư phụ chỉ có nhiệm vụ là đưa bánh đòn, ông lái đòn đưa quý vị từ ngoài đời giảng cho quý vị chạy vô đây, chạy vô đây rồi dụ cho quý vị làm sao tu, rồi dụ làm sao cho quý vị dựng niệm Phật để xả bỏ thân, tức là cái lúc chót mà tôi đẩy làm sao cho quý vị lọt qua bên kia để Đức Phật Di Đà kéo quý vị lên, rồi lên đó không phải là hết nợ mà tiếp tục tu rất là dài, nhưng mà tránh trước luân hồi sanh tử. Thành ra nhiều khi giảng ra về kinh này tôi rất là lo, giảng rồi cái tụi con nghĩ rằng tụi con không cần, không phải như vậy được. Chừng nào mà tụi con xác tức thì không, tắm trong nước đá và tắm trong nước sôi bằng nhau, thì tụi con đừng nói. Bây giờ muốn biết thử thôi, tắm nước nóng sẽ chết. Nhưng mà bữa nào lấy nguyên cái thùng nước đá quậy trong một cái thùng phi rồi kêu quý vị ngồi trong đó thì tâm chánh định duy như bất động, đúng không? Nếu còn lãng còn rung thì nên tu để giảm sanh trình độ, phải không quý vị? À, buổi tối nay mỗi một lần giảm bát nhã thì cũng phải nâng lên. Nó có nhiều bài kinh rất là hay trong kinh Di Bát Cập, cho nên sư phụ sẽ giảng trong cái pháp tu tới chín đầu ca Di Bát Cập nhiều cái có thể thể hiểu nghe kinh, nhưng mà cụ thể đầu cũng hiểu ra, có những cái không hiểu nổi, thì tôi cố gắng tôi mở cái pháp tu một tuần lễ ở bên Youth Center cho những người tu phô qua thì pháp một, pháp hai hay pháp ba. Tuy nhiên những người đi vô ngang tôi nhận, nhưng mà tôi nhận cái đó quý vị chỉ cái label này là quý vị dùng để mà duy trì thỏa mãn của cha mẹ quý vị, để chúng tôi đến chúng tôi trợ niệm. Thành ra tôi nói rõ mấy một hai tôi không có cho người hoài vô, chỉ có, nhưng mà chuyện năm nay là tôi mở cái pháp phô qua, khoa này không có cứu người ta được, nhưng mà duy trì thỏa mãn cho cha mẹ mình từ 7 ngày cho tới 30 ngày dưới cái technique của mật tông thì rất là tốt. Duy trì thỏa mãn, và quý vị phải sử dụng cái bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trước khi quý vị đến tham dự pháp tu, quý vị lên trên mạng download lấy cái bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quý vị biết bộ kinh đó không? Kinh Vô Lượng Thọ khác mà Quán Vô Lượng Thọ, tại vì cái technique đó là của Quán Vô Lượng Thọ, nó cũng là một pháp môn của Đức Phật giảng cho bậc Vi Đề Hy mà khi Phật còn tại thế. Rồi bây giờ đã gần khuya, sư phụ đã đem tất cả những cái gì, những cái technique giảng để nhằm mục đích cho quý vị chấm dứt luân hồi sanh tử, và từ đây đến cái lúc mình đi đối diện với cái chết thì quý vị phải dùng cái bài kinh này để mà quý vị vượt qua hết thảy khổ ách. Còn cái chuyện quý vị lên con cực lạc rồi, tới một lúc nào đó Đức Phật Di Đà ngài có rất nhiều cái trí huệ để mà ngài thêm ở cho quý vị. Còn sư phụ chỉ dùng hết cái technique để quý vị sợ cõi này, mà quý vị sợ cõi này là cũng không được bỏ. Nếu mà quý vị bỏ cha bỏ mẹ bỏ vợ bỏ con, quý vị cũng không đúng với cái hoài bão quý vị vẫn còn trụ vào cái cảnh thanh tịnh mà ghét cái cảnh quế. Thành ra quý vị làm sao mà lưu thông, tu làm sao mà đừng có bị dính mắc vào một cái gì đó. Lưu thông, con người tu sĩ là phải lưu thông, tới lưu thông dính mắc. Thầy để ý bây giờ, hồi xưa ông dướng mắt vào vợ, vào con, vào công an việc làm. Bây giờ ông dướng mắt vào cái pháp tu, cho nên cái đó cũng còn là dướng mắt. Tới lui không dướng mắt, vượt thoát cảnh trần gian. Nhưng mà đạo là lưu thông, vô sở trụ. Khi thầy giảng pháp mà thầy trụ vào cái nào thầy cũng kẹt hết, cũng không vô tới cái vô thường chính đẳng chính giác, mà phải vô sở trụ. Rồi thôi chúng ta hồi hướng. Rồi nhắc lại có 3 pháp tu. Tháng 7 cái tuần lễ dương lịch, từ 1 tới 7 tây theo dõi Facebook thầy phát chương trình. Tôi dạy kinh Quán Vô Lượng Thọ và dạy cách duy trì thọ mạng cho cha mẹ quý vị từ 7 ngày khi mà hấp hối đó, tới 1 tháng. Để mà nếu đệ tử của sư phụ thì sư phụ bay đến để hộ niệm. Đó là cái cách nhất. Còn những người pháp 1, pháp 2, pháp 3 thì những người đó đang học, để sau này khi thầy qua đời người đó có thể đứng trên đầu giường để tiếp tục làm cái việc thầy đã làm. Cái hệ thống này còn sống được tới ngày này là chúng ta phải tiếp tục độ được người giảng sanh. Khi mà thầy qua đời rồi mà tụi con không có khả năng để mà trở niệm để cho người ta giảng sanh luôn xá lợi, hệ thống này sẽ có làm ngay. Tôi nói thẳng, thành ra tôi đào tạo trong cái pháo đó, tôi hy vọng tôi chỉ cần bên đi có chừng 1-2 người và bên đang có 1-2 người để tiếp tục làm cái việc để mà trợ niệm thành công các đệ tử của thầy. Vậy thôi, thành ra đầu tháng 7 quý vị sẽ qua trước 1-2 ngày quý vị về Youth Center. Tôi cho cư sĩ vô tu luôn, nhưng mà quý vị ngang vô học pháp 3, tôi cho học pháp 3 ngang, nhưng quý vị mất 2 pháp 1 pháp 2 quý vị không làm được phô qua đâu. Quý vị chỉ trong cái tích này kéo dài thọ mạng của ba má quý vị được từ 1 tuần trong một tháng. Ở trong này quý vị khéo một vị thầy, ngoài cái chuyện mở trí huệ, quý vị còn giúp cha mẹ quý vị ở đoạn cuối cuộc đời, có phải không quý vị? Bây giờ quý vị đến đây, quý vị cúng dường, quý vị gọi thầy là cái gì? Sư là thầy, phụ là cha. Bây giờ ở nhà quý vị đó, quý vị có con trai con gái nó nghiệp cũng, nó gọi quý vị là cha không chứ không có phụ, nó gọi quý vị là cha chứ không có thầy. Nhưng mà giả sử bây giờ nó ghé nó thăm quý vị, nó tặng cho quý vị, nó biếu cho quý vị 5-3 ngàn hả, thì người cha người mẹ mà thật sự mà biết cái công sức, cái việc làm của để có con mình, hình như mình nhận tiền con mình cũng khó chịu lắm, đúng không quý vị? Thì quý vị cúng vô đây ngàn này ngàn kia để nuôi dưỡng hệ thống này, thì thầy hoài những cái chuyện gì, thầy phải song pha, thầy phải nghĩ làm sao mở pháp tu này lại thế nào, tụng địa tạng làm sao, thỉnh trong linh quỷ làm sao, giải nghiệp làm sao để mà đền ơn lại cái ơn của đàn na thí chủ trong cái tứ ân mà họ tụng đó. Đền ơn sâu thầy là những bậc thầy này, tổ quốc vua cha, là trong đó có ơn của đàn na tính thí nữa. Thành thầy làm những chuyện mấy ngày nay trong tuần lễ này, cứu cho cha mẹ quý vị, cứu cho thai nhi quý vị, rồi cuối cùng phải khai mở trí huệ cho quý vị để đền bù lại những cái phần nào. Thành ra cái người nào mình nếm được 10 pháp vị này thì thầy mới trả xong cái ơn mà đàn na tính thí. Còn nếu mà quý vị mà không nhận được thì thầy vẫn còn mang nợ quý vị cái nợ đàn na tính thí để mà nâng cái hệ thống này. Cho nên quý vị nhìn những người chỉ nghe tiếng thầy Thông Lai, những người nghe qua băng dĩa, những người nghe qua YouTube, quý vị chỉ biết được 30% về cái sự việc của cái hệ thống này. Nhưng mà quý vị trực tiếp tu một tuần nay, quý vị mới thấy rõ ràng là thầy Thông Lai hầu như dùng hết tất cả tâm huyết, sức khỏe, trí huệ để mà phục vụ cho quý vị, để mà giúp cho quý vị khai mở trí huệ, giúp bà con thân nhân của quý vị được về cõi lành. Và nhất là những người hiện tại tôi biết có cha già mẹ yếu mà quý vị đã nhận sư phụ, những người mới quy y, khi tôi nhận quý vị làm sư phụ, nhận cái lễ của quý vị đi đâu quý vị dạ thưa sư phụ, nhận được đời người kính trọng lễ lại, thì mình phải có một cái trách nhiệm trả lại làm gì. Bây giờ nhận cái lễ lại của quý vị cúng vài trăm vài ngàn vô trong cái hệ thống này để nuôi cái làng này, thì cái quyền lợi là cái gì? Là bây giờ ba má quý vị khi hấp hối, tụi con gọi ai? Có gọi sư phụ không? Gọi. Thì sư phụ, nếu mà may mắn, sư phụ rảnh sư phụ bay qua liền. Nhưng mà rủi kẻ, thầy đang kẻ pháp hội này mà má gì chết làm sao? Thì thầy phải dạy quý vị cái tết nết để kéo dài thọ mạng ba má quý vị từ một tuần cho tới một tháng, để sư phụ giải quyết xong cái này, sư phụ mới qua bên đó, sư phụ mới đem người hộ niệm để mà cứu cha mẹ quý vị về cõi Phật. Đó là trả cái ơn đàn na tính thí, hiểu chưa? Nên cái chuyện này có nhiều người nói mấy cô sư cô giải thích rất là sai. Ai nói là mấy người tu ngang không được, cái gì không hiểu. Hai pháp trước là tôi không có cho tu ngang, phải đi từ một hai. Nhưng cái phá ba này là nó technique, nó dạy cho cái người mà phô qua cách mà duy trì thọ mạng của một cái đệ tử. Thành ra quý vị được vô ngang hết, quý vị được học hết, nhưng mà quý vị chỉ học cái technique, không, quý vị học phá ba ngang, quý vị không học được cách mà để mà phong quái cứu người ta đâu. Nhưng mà quý vị học được cách là thay vì mà ba má bị chết trong lúc thầy đang ngồi đây, thì quý vị cứu cho ba má quý vị cho tới khi mà thầy xong pháp hội, rồi lúc đó thầy mới bút vé máy bay, thầy đi qua đứng cạnh giường của ba má quý vị để thầy làm trộn niệm cho nó cứu được ba má quý vị là phải nhẫn sanh. Cái đó là thầy nói là cái nguyện vọng của thầy, cho nên pháp tu này tụi con cứ việc đi danh và đi, và thầy dạy quý vị không phải để quý vị làm cho người khác, mà quý vị làm cho cha mẹ quý vị duy trì thọ mạng. Ví dụ như hospice y tá nó nói là còn 2 ngày nữa, nhưng quý vị có thể kéo dài từ 1 tuần cho tới 1 tháng để chờ vị thầy về trợ niệm để đưa cha mẹ quý vị thoát ba đường ác và về cõi Phật. Đó là cái mà tôi nói trong tháng 7 này, tuần lễ đầu tiên của dương lịch tháng 7. Quý vị phải có mặt ở tại Seattle, tôi sẽ phát chương trình lên người vô đó. Giờ hiểu rõ rồi phải không? Rồi, chúng ta hồi hướng vì đã gần tới 12 giờ. Và ngày mai còn một thời lăng nghiêm nữa, lúc 6 giờ. Ai ngày mai này tất cả có 90 người rồi làm nữa, phải không? Có thiện tâm ngày mai đi gần hết, nhưng còn rất ít sư phụ thì ở lại vài ngày nữa để cho coi tất cả những việc liên ấp điều hành nó tốt. Sau đó thầy Thệ Minh sẽ bay qua. Thầy Thệ Minh chưa đi, thầy Thệ Nhân sẽ đi về với cô Hồng Đức. Ngày nào về vậy? À, mốt về. Ông về ông đi khám sức khỏe gì đi, cho tất cả mọi thứ đi. Rồi á, bác Thiện Tâm với cô Diệu Thiện nó coi lấy tên tuổi rồi coi cái ngày giờ nó bút cho ông qua trở lại. Ông hồi chiều ông nói ngon lắm, sư phụ muốn điều con một tháng hai tháng gì cũng được, miễn dân trong làng chấp nhận con là con ok. Ông qua đây ông phụ cái làng này, thì thầy Thiện không sức khỏe cũng chưa được tốt, thầy Thiện Minh thì phải đi qua với sư phụ để mà xây dựng cái youth center, sửa chữa lại để cho pháp tu tháng 7 này. Còn có ngày nữa là qua tháng 5, sư phụ chỉ còn có 2 tháng để mà sư phụ phục hồi lại cái chánh điện, cơ không có gì để đón pháp tu. Nhưng mà bổn phận của một người đệ tử Phật không có quyền sợ và không có quyền mãn. À, bây giờ ở đây là làm thượng tọa, làm thầy, nhưng mà về bên kia bắt đầu thầy với thầy đưa mình làm thợ công tác sân để bắt đầu ra tay xây dựng lại cái hệ thống đó. Cho nên tu mà để có phước, tu mà để hưởng đó, tu giống như ngày Diêm Ma Cật đó, tu đó vì lợi ích mà tu thì đừng nên đi tu. Mà tu vì không có công đức, vì không có quyền lợi, mà phải sử dụng hết tất cả cái tâm huyết, cái sức khỏe và cái trí huệ của mình để mà trả ơn Phật và trả ơn cha mẹ nhiều đời để giúp cho họ thoát luân hồi sanh tử. Cho nên làm tỳ kheo đúng nghĩa không có sướng đâu, nhưng mà đó là cái nguyện của thầy, và thầy vẫn không bao giờ có cái tánh nao núng mà nản. Chỉ cần ở trong pháp hội này, trước khi quý vị đến đây, quý vị hiểu về đạo Phật khác, và sau khi quý vị rời đây, cái sự trí huệ của quý vị đã có thay đổi nhiều là thầy đủ rồi. Tôi chắc chắn rằng sau dự pháp tu này, quý vị sẽ có nhiều thay đổi ở trong nội tâm của quý vị, trong con đường tu học qua các bài pháp đại thừa của sư phụ, phải không? Chúng ta hồi hướng và chúng ta nghĩ, vì đã tối rồi, quý vị cũng rất là mệt, nhưng mà để sao để thuộc luyện thân tâm của mình trong một tuần lễ, để thấy rằng chúng ta thức khuya dậy sớm hy sinh để chi? Để cho thấy rằng cái thân này lâu nay nó bắt chúng ta phục vụ nó, lâu nay cái thân này nó làm chủ chúng ta hay là chúng ta làm chủ nó? Nó làm chủ chúng ta, quý vị có thấy không? Và cái vọng tâm nó làm chủ cái chân tâm. Cái chân tâm đi qua một cái khu phố shopping hoặc là cái outlet supermall, cái chân tâm có muốn mua đồ hiệu không? Nhưng mà cái vọng tâm sao? Ê mày, chỗ đó xem, chạy vô, đúng không quý vị? Cho nên lâu nay đó, cái thân này nó bắt chúng ta làm chủ nó. Hả? Vô ngồi chỗ nào là cái thân này nó vô nhà ăn á, để trong đó 5 cái ghế, 100 cái ghế, và 2 cái ghế dơ, 3 cái ghế dơ và mấy cái ghế sạch. Thì thật sự sắc tức thì không, thì mình cái ghế nào mình cũng ngồi chứ, nhưng mà cái ghế dơ mình không ngồi, mà mình lựa cái ghế sạch, vậy là sắc tức thì có rồi. Quý vị có đồng ý không? Bây giờ tôi để một trong đó một cái ghế ba chân và cái ghế bốn chân, thì ai quý vị vô lựa cái ghế bốn chân và cái ghế ba chân? Hả? À, cho nên lâu nay nó bắt mình làm chủ rồi, nó thấy hồn sòn là nó bắt phải mua đeo, nó thấy cái vỏ hiệu nó bắt mình mua, nó thấy cái gì nó cũng bắt mình hết. Hả? Mình đã có con vợ rồi, nó em con kia đẹp lắm, làm sao cua cho tao vậy là vợ nhỏ. Hả? Nó bắt mình làm. Thì bây giờ vô đây xỏ dàm nó lại. Cái thân này là con trâu điên, nó không có cái dàm. Con trâu nó có cái dây xỏ mũi không? À, bữa nay 4 giờ sáng tao bắt dậy, tao xỏ mũi mày bằng một thời lăng nghiêm, thấy không? À, thầy đại chiếu mấy ngày đầu dùng bú bú bú bú, muốn làm ra cái là tụng không nổi. thì tôi chiếu bắt đầu ổng dụng thì ba lẹ không lẹ quá, cho bên đây ổng đỡ vô rồi chút xíu cái cục trâu nó mới vừa tụng xong cho nó ăn, cái nó chuẩn bị nó đi quậy. Mà trâu mà không có cục mỏ nó quậy không có gì, nó đi ăn lúa của người ta. Bây giờ có để ý mấy con trâu không, là nó đi nhiều chuyện, nó đi tám, nó xem, nó chê, nó khen chỗ này chỗ kia đó, là mấy con trâu nó đi hút. Thành ra vừa đó thầy nắm ra tam bộ nhật bái, thấy không, cái con trâu nó vô nó thở khì vô đó, cái bắt đầu ra cái là cho nghỉ. Thành ra thì giật nó biết, thành ra con trâu nó bị thầy cột cột biết đã đừng. Cuối cùng nay 7 ngày nay con trâu nó bắt đầu nó hơi thuần rồi, nó bắt đầu nó hơi thuần rồi. Bây giờ thầy nói thôi kệ rồi, tháo dây ra cho nó về thử coi nó còn đi lũi đi hút người ta không, thấy không. Thầy nó tu là sao, cái thân này giống như con trâu mà mình để cho nó đi, cho tới một lúc nào đó mà bây giờ tôi thả quý vị về, nhưng mà quý vị vẫn còn có những sợi dây để giữ, đó là ngũ giới, hiểu chưa? À, còn dây ngũ giới để cột đi quý vị cho tới ngày nào đó mà quý vị không cần sư phụ nữa, tức là cái người nắm dây để dắt quý vị đi đúng đường, thì lúc đó quý vị bắt đầu là con dân con trâu nó trắng rồi, nó không còn đen nữa, nó trắng từ từ, trắng riết là tới cái lúc con trâu mình để lúa một bên nó không thèm ăn lúa, tức là tài sắc danh thực thì đó. Nhưng mà rõ ràng cái này trâu đây cũng còn dữ lắm. Ở đây giả sử quý vị có cái ngày truyền giới bắt con tay là có cà rá hột sòn mà đem lỡ đem đi để dưới, có lo mấy trâu khác nó lộn không? Sợ. Cho nơi á, chừng nào đó mà đi đến cái cảnh giới trong ngày mà hột sòn rớt, đô la rớt, không ai cần để ý. Dân Nhật nó chưa có tu, nhưng mà tôi để ý sau một cái trận tsunami đó, vàng bạc trôi đầy biển, nó có lấy không quý vị? Nhưng mà ở Việt Nam mình sao, chưa có tsunami mà nó cũng đụng tường khuyết chắc nó lấy rồi. Bởi cho nên cái dân Nhật, các quý vị thấy cái dân trí họ rất là cao. Người Nhật á, họ ghét lai, họ ăn, họ uống, họ có nhường nhịn không? Đứa nhỏ 9 tuổi mà nó không chịu vô trước, có không quý vị? Nó thà nó đói chứ nó không chịu vô trước. Ở bên Mỹ này có cái anh kia, anh lái xe giao hàng mà giao sàn toàn đồ ăn không à, bị đói, bảo tiết, anh nhịn đói chứ không lấy đồ của cái chiếc xe giao có gì đó lên mạng đó. Nhưng mà ở Việt Nam sao? Không có bảo tiết nó cũng lấy mẹ nó bán hết. Cho nên dân Việt Nam mình mới khổ. Khổ. Cho nên từ nay đó, quý vị hiểu đạo rồi đó, thì quý vị đưa cái bài kinh này, quý vị này quán chuyện cho thầy. Nếu mà đeo cái bài kinh này, không có cái gì mà nó không có bài kinh này mà nó trị khổ số 1 này. Đó. Bây giờ quý vị mất cái nhà, nói về các bạn kia, cái con bị mất cái nhà, hồi mới qua Mỹ có cái nhà không? Đó. Con mất con vợ, hồi lột lòng nó có con vợ không? Con mất một chồng, giờ con muốn chết, giờ để lại cho con một tiệm tùng. Ủa, chứ hồi đó lúc con cái không có chồng sống chết đi. Thì quý vị dùng trí huệ bát nhã này, không còn cái gì để làm khổ quý vị được. Tôi bảo đảm quý vị, không có cái gì mà giúp được quý vị. Bởi bài kinh này là đại thượng chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật không hư. Vì quý vị không hiểu được cái giá trị bài kinh này cho nên mới quý vị thành khổ. Quý vị mất cánh tay vẫn còn cánh, mất hai cánh tay vẫn còn cụ nhỏ. Quý vị thấy có cái cô kia, cổ mất hai cánh tay mà cổ dùng chân cổ lấy xe rồi cổ nuôi con, có không quý vị? À? Còn người Việt Nam mình á, còn tay chân là lặng, lại đóng vai là bị hay bị kép đi ăn thịt bệnh, có đó không? Mình thấy hai cái dân tộc ở chỗ đó chị. Cho nên từ chỗ đó mà tất cả cái bệnh đó là do cái gì? Là cái tham mà. Cho nên đối với thầy thì con bây giờ con buông cái rụng cũng tốt, nhưng mà con nghĩ coi đạo Phật là cái đạo không thể nào đem lợi cho người chồng mà đem đau khổ cho người vợ. Cái đó là không phải trung đạo rồi. Cái pháp của sư phụ giảng ra phải đem lợi cho ông chồng và lợi cho cô vợ. Hồi xưa thầy Thầy Hỷ ông đi tu, ông cũng vì chấp pháp, ông lừa cho bà vợ đi về Việt Nam. Hồi đó cho đi Việt Nam tháng gì cho 2 tháng, hồi đó cho 10 ngày thì cho 20 ngày, dụ bà vợ đi lâu chi qua đây đi tu. Tu kiểu đó được không quý vị? Sau khi bà vợ thở qua, bà vợ khóc sức mướt muốn gặp ổng lần cuối, ổng thấy bà lần kia thì ổng áp dụng đàn bà cách đàn ông phải cách 7 bước. Thì bà vừa lớn gặp ổng để mà khóc lóc thì ổng né nó luôn. Có né không? Ông này lúc này chấp pháp và bà cứ chạy bà muốn nói chuyện tại sao mà ổng làm như vậy, thì ổng lại né né bà khóc. Nhưng mà ông không học kỹ rồi, ngài Đức Phật bỏ bà Gia Du Đà La mà đi tu 7 năm, trở về bà Gia Du Đà La có ôm chấp pháp không? Phật có chối không? Mấy bữa nó cho ôm rồi sống rồi. Nhưng mà tại sao Đức Phật bỏ ngay vàng điện ngọc được mà mình bỏ không được? Tại vì Đức Phật đi tìm con đường để mà Đức Phật phóng lên ngồi sinh tử. Bây giờ đâu phải chỉ có con đường bỏ vợ bỏ con mới là phóng ly sinh hồi sinh tử. Ở trong đây nè, hiện tại bây giờ tôi không biết, mà tôi thấy mấy cái người để lại xá lợi toàn là tôi là ai thì tâm nói nghe, cư sĩ hay là tu sĩ? 11 bộ xá lợi, 10 bộ xá lợi đấy là tu sĩ hay cư sĩ? Cư sĩ. Cho nên mấy cái ông mang hia đội bảo ngon thì kheo, mình kể cả tôi mà đáng mà tu á, nó để lại 5-10 viên á, chứ bây giờ tụi con mà lãng quạng là chết á. Bây giờ cái khổ nhất của tụi con á là tụi con phải để lại xá lợi. À, tại vì mình á, mình mang y áo đó thì kheo mang đẳng cấp. Bây giờ mấy đệ tử tu sĩ của thầy đó là phải chuẩn bị tu đi, tu cần biết. Tới ngày sàng lọc xá lợi là đệ tử nó đi đông lắm đó. À, nó tôi á, à, cái đó là có biết được, bây giờ thì họ để đó. Nhưng mà cái hồi đó hiện giờ tôi biết rõ ràng, trong 10 mấy bộ trưng bày nó chưa có bộ của ông Tâm mà đi đâu của tôi hết. Thầy Thiện Giang vừa có bị áp lực không? Nếu không có xá lợi thì sao? Thầy Đệ Tám nếu không để lại xá lợi thì sao? Không biết, nhưng mà sao không biết? Tại vì ông không để lại xá lợi là ông còn ở trong lục đạo luân hồi, mà ở trong cho thấy rằng ông vẫn còn bị phân, coi như là phân chia bởi khen và chê. Mà vì thiền trên rồi sao? Nói cái gì đưa phải dòng thiền trên? Tôi nhìn thấy cái áp lực của đệ tử tôi rồi đó. Mỗi một bộ xá lợi mà ra đó thì vui thiệt, nhưng mà tôi thấy mấy bả xù xì đáng đi nha, để mai mốt không có là chết. Cho nên chuyện nó đến nó sẽ đến, phải không? Chuyện nó đến nó sẽ đến. Quý vị mà về cực lạc thì quý vị mới thoát khỏi cái này, mà quý vị còn ở đây quý vị phải đạt được cái tinh hoa của bài kinh này. Còn quý vị chưa đạt bài kinh này đó thì quý vị vẫn bị ảnh hưởng, vợ con quý vị vẫn bị. Thầy bây giờ là có bà bạn đời cũng tu trong này, cô Hồng Nghĩa, rồi có đứa con trai là con gái nè. Mà cái ngày mà nó đi qua sàng lọc xá lợi của thầy mình không có đó, buồn không? Buồn chứ. Tu sĩ không sàng lọc, bởi thế cho nên mấy tu sĩ bây giờ mới xây tháp để chôn, chứ đâu ông nào dám sàng đâu. Mấy hòa thượng bây giờ còn lập tháp không? Thật sự mấy ông xây tháp không? Cái gì? À, mấy ông hòa thượng thì sàng qua sàng lợi nhưng mà không sàng xá lợi. Quý vị cười đó, tại quý vị cư sĩ, quý vị có không có cũng không sao, đúng không quý vị? Nhưng mà tu sĩ trong hệ thống này đang bị áp lực rồi. Còn cô Diệu Thiện đó, bây giờ sàng xá lợi hơi ẩu, hơi sang, hơi phí. Cổ sàng xong á là người ta sàng lại rồi ra rồi cái chục viên, bữa nó sàng lại là bao nhiêu viên nữa? 6 viên. hơi sang, hơi phung phí rồi đó. Cổ sàn mà đến nỗi ẩu tả, thường thường là khi mà có tiền lên rồi ưa phung phí, rồi nó kiếm kỹ lắm. Rồi thôi bây giờ thầy nói chuyện vui vẻ. Thật ra đó, cái pháp tu này đối với sư phụ thì trong 10 phần thì nó chỉ được 9 phần cũng tốt rồi, nó chỉ có chút xíu chuyện lười buông của cô Diệu Hảo thôi. Nhưng mà cô đó là cổ vẫn ở trong làng mà tại sao cổ không ra ăn, cái đó là càng càng nữa. Tức là cổ cũng chưa có chịu buông cái ngã đó quý vị. Mấy ngày nay cổ vẫn ở nhà mà cổ không chịu ra ăn. Cái chấp ngã đó khổ như vậy. Còn ở trong làng mà tôi chỉ la cái chuyện đó, bây giờ bà làm sai trong cái vụ mà nguyên cái chùa của người ta mà tăng ni của mình thì phải lên thành, bà là khách tăng, bà có quyền gì trong này đó, thì bà đâu có quyền chạy vô để xê người này sai người kia, nó sai thì tôi la là tôi la đúng, thì cô làm bậy được sống hối là không chịu sống hối, xin sống hối để rồi còn dương cái ngã lên cự lại, quý vị có thấy không? Thì cái điểm đó rồi rồi, nhưng mà xong rồi thôi, không qua ăn. Vậy là bà này, bà này chiếu kiến cái thân này thật hay là giả đó. Như đó là quý vị thấy không? Bởi vì đốt mấy ngàn năm muốn cúng dường Đức Phật, muốn cúng dường cho cái người đó giảng sanh, là đem cái gì quý nhất trong kinh Địa Tạng đó. Bây giờ muốn cho cô Diệu Hảo lên cõi trời của Phật là đem cái gì cũng quý nhất, đem cho bản ngã của cô, mà đốt cho sạch cái bản ngã của đi đó thì cô mới được về cõi Cực Lạc. Trong kinh Địa Tạng có nói là thật ra người ta lầm cái gì quý nhất của mình không phải nhà cửa xe hơi đâu, mà chính là cái bản ngã của mình. Người nào mà đốt được cái bản ngã, cái gì quý nhất là cái bản ngã chứ không phải nhà cửa. Bản ngã mình mà đốt xong rồi đó thì ngay ở cõi này tức là thấy cõi Cực Lạc rồi. Rồi thôi hồi hướng và nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị, tôi chào tạm biệt. Người nào ngày mai đi cứ việc đi chứ không cần chào thầy nữa. Dạ, xin nhắc lại hồi nãy sư phụ có nói là sáng mai 6 giờ chúng ta tụng Lăng Nghiêm đúng không quý vị? Tôi tăng lên một tiếng cho quý vị, 6 giờ tụng Lăng Nghiêm. Thay vì chúng ta dậy 4 giờ thì sáng nay dậy 5 giờ. Tức là chúng ta được tụng lại 6 giờ. Ngủ được thêm tiếp. Ở đây xả giới dạ. À, còn lấy đồ thì chắc là nhớ cái gì mà chừng nào tôi cũng đi vậy được, để thầy vô sẵn câu thơ, tức là ông xin hai phần.